Chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Cổ Lâm, kính bạch hòa thượng trụ trì, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành chúng tôi chuyến đi hoằng pháp ở tại Hoa Kỳ, và hôm nay ghé lại Seattle vài buổi sáng thì hòa thượng viện chủ đã có lòng bi mẫn sắp xếp cho chúng tôi có cái buổi chia sẻ Phật pháp vào buổi sáng hôm nay với toàn thể quý vị Phật tử. Và được biết là sáng nay chúng ta cũng có cái thời kinh do hòa thượng và quý thầy đã tổ chức và quý vị Phật tử đã tham gia, và hôm nay là ngày thứ bảy weekend cuối tuần, trời thì rất là u ám, sương mù, bên đường thì cây cối đã nhóm vàng, tức là đã chấm thu, sắp rơi những cánh lá khỏi cành và để lại một không gian trầm mặc của mùa đông. Và quý vị, vào ngày thứ bảy đáng lẽ là chúng ta phải đi cùng gia đình, đáng lẽ là chúng ta phải sắp xếp việc gia đình, chúng ta đi mua đồ ở shopping hoặc là đi Costco, nhưng mà ông ta không làm chuyện đó. Quý vị, chúng ta đi chùa, đây là cái tinh thần vì pháp của quý vị Phật tử, là một cái nhân duyên rất là lành. Ở trên đời này quý vị không có gì tồn tại cả, chỉ có pháp của Phật là thường pháp mà thôi, còn không có gì là tồn tại. Quý vị, pháp của Phật là thường pháp là như thế nào? Thường pháp có nghĩa là Phật quá khứ cũng thuyết như vậy, Phật hiện tại cũng thuyết như vậy, Phật tương lai cũng thuyết như vậy, gọi là thường pháp. Chỉ có cái là chúng ta không hiểu giáo pháp, có thể chúng ta hiểu lệch lạc, hoặc là chúng ta hành nó không có nguyên thủy như thời Đức Phật thuyết mà thôi. Chứ giáo pháp của Phật thì gọi là thường pháp, có nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai đều là như vậy. Tại sao là như vậy? Tại vì lời nói của Đức Phật nói ra chắc thật, Ngài đã thấu triệt được chân lý, mà chân lý có nghĩa là sự vận hành chân thật của vũ trụ. Như vậy thì Đức Phật đã chứng ngộ và đến cái sự vận hành chân thật của vũ trụ, trở về với chân tâm Phật tánh, về với thường tịch quang tịnh độ, về với đại bát niết bàn, nên tất cả các vị Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều thuyết pháp chân thật từ chân lý mà ra, nên gọi Phật pháp là thường pháp. Kinh điển của Đức Phật thuyết là kinh điển liễu nghĩa, có nghĩa là đưa người từ bờ mê sang bến giác, từ luân hồi sanh tử cho đến bất sanh bất diệt, từ ô nhiễm vọng động của tâm đi đến tâm thanh tịnh giải thoát hoàn toàn, không còn u bi khổ não trong những nẻo ta bà trong lục đạo sanh tử luân hồi, thì mới gọi là thường pháp. Nên giáo pháp của nhà Phật có gì mãi mãi trường còn, tuy là thời mạt pháp nhưng giáo pháp của nhà Phật vẫn mãi mãi trường còn. Chỉ mạt pháp là đối với chúng sanh hiểu pháp, thực hành pháp mà thôi, chứ giáo pháp Phật không có mạt, Nhưng mạc là so với cái sự hiểu biết, sự truyền thừa của chúng sanh. Tất cả chúng sanh hiểu Phật Pháp không bằng thời Đức Phật, và sự truyền thừa có thể lệch lạc chút so thời Đức Phật và sự chứng đắc của chúng sanh. Tại vì chúng ta phước mỏng mà nghiệp dày, rồi sự thực hành Pháp mình không có chuyên tâm chuyên chú như thời Đức Phật. Do đó mà càng ngày càng xa đối với Phật Pháp, nên gọi là thời mạt Pháp. Chứ giáo Pháp của nhà Phật không có mạt. Nên giáo Pháp nhà Phật đứng ở hàng Tam Bảo, có nghĩa là hàng Phật Pháp Tăng. Trong đó giáo Pháp là quý giá ở so với vũ trụ này. Nên quý vị chúng ta thấy là cái người mà muốn tìm hiểu giáo Pháp để thực hành giáo Pháp của nhà Phật, quý vị, đó là một điều rất là quý. Tại giáo Pháp là thuộc về hàng Tam Bảo. Do đó mà chúng ta có thể khước từ những Pháp thế gian để tìm giáo Pháp của nhà Phật. Chúng ta có thể không tin hoặc là tin ít thế gian để quay về với tin Phật. Chúng ta có thể bớt làm chuyện của thế gian để chúng ta về lấy cái thời gian, lấy công sức đó, chúng ta tu trên con đường của Phật Đạo. Thì cái đó là sự tỉnh thức tuyệt vời của một người. Nếu sau khi mà mình chết đi mới thấy những cái điều đó là cực kỳ quan trọng đối với kiếp sống con người. Còn tất cả các thái khác là không quan trọng. Mà tại vì quý vị, nó có còn có mất, nó không quan trọng. Nên chúng ta sắp xếp cái nào là quan trọng, mà cái nào là không quan trọng. Còn cái quan trọng thì cái quan trọng bình thường, cái quan trọng cao, cái cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta sắp xếp theo kiểu đó đó. Nên chúng ta thấy là cái sự trí tuệ của nhà Phật, nên ta ưu tiên cái thứ tự của ưu tiên. Cái nào là cực kỳ quan trọng thì chúng ta ưu tiên trước. Còn cái nào là rất quan trọng thì chúng ta ưu tiên cái thứ nhì. Còn cái gì chỉ quan trọng thôi thì ta ưu tiên ba. Còn cái nào không quan trọng chúng ta có thể bỏ đi. Chúng ta có bốn cái không? Quan trọng, không quan trọng, tới quan trọng, rồi là rất quan trọng, rồi cực kỳ quan trọng. Như vậy thì chúng ta mới phân biệt cái sự hành pháp của tại thế gian mình nó như thế nào. Nếu bằng không á, cái mà cực kỳ quan trọng ta không quan tâm, mà ta quan tâm cái không quan trọng. Rồi là cái rất quan trọng chúng ta không quan tâm, mà chúng ta quan tâm cái quan trọng. Nó có những cái thứ lớp. Như vậy quan tâm có nghĩa là gì? Mình phải bỏ thời gian công sức ra đối với nó nhiều nhất, với những cái gọi là cực kỳ quan trọng. Còn cái rất quan trọng, còn cái quan trọng và cái không quan trọng, bắt đầu dùng trí tuệ của nhà Phật mà ta xét bốn pháp để tu. Đó không có gì. Như vậy thì là mình coi trong đời sống mình cái gì đó là không quan trọng thì chúng ta bỏ đi. Còn cái gì quan trọng thì chúng ta giữ lại, nhưng có sự ưu tiên. Quan trọng là rất quan trọng và cực kỳ quan trọng. Cái nào cực kỳ quan trọng thì chúng ta ưu tiên nhiều nhất. Bây giờ thí dụ nha. Thông thường á thì chúng ta cho lại tiền bạc là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như chúng ta ở Mỹ thì tiền bạc là cực kỳ quan trọng đó. Tại vì nếu không có tiền thì làm sao chúng ta đóng insurance. Rồi không có tiền thì làm sao mà chúng ta mà check bill được hàng tháng á quý vị. Có chuyện vui là những người ở Mỹ ít bệnh cảm hơn người Việt Nam là chỗ đó đó. Tại vì người ở Mỹ á thì hàng tháng á nó có một cái chồng bill. Khi mà sáng sớm mình thấy bill cái mình đổ mồ hôi, mà đổ mồ hôi nó hết cảm. Do đó ai mà bill càng nhiều thì nhà đó ít bệnh cảm chuyện đó á quý vị. Tại vì á mà ở Việt Nam có truyền thống là xong cảm. Không, ai bị cảm cái nào vô chúng ta xong cái người ta lấy là trà gừng vỏ quýt, rồi lấy lá xả, lấy lá mẫn cầu đó ta để vô người ta xong. Còn ở bên đây thì dễ, để nước miếng dầu xăng xong, dầu xanh vô người ta xong được rồi đó cái gì. Như vậy là xong, nó xúc cái mồ hôi ra, chất độc gì nó ra, nhưng đừng xong nhiều quá. Ngày xong lần, xong ba ngày vậy được rồi, chứ đừng có xong nhiều quá, nó mất chất nước trong cơ thể mình, nó là không tốt. Nên á của những người nào mà mình bị nhiễm phong hàn lâu ngày á quý vị, bị bệnh en lâu ngày, hoặc là mùa đông rồi đó là mình bị thấp á, có nghĩa là cái hơi lạnh nó dồn nó nghẽn một số cái mạch trong cơ thể mình á, chúng ta có thể dùng cái phương pháp xong mấy ngày liền nó hết nè. Do đó mình nhức mẩy xong mấy ngày liền nó hết nè. Nhức mẩy là do cái mạch máu trên cái mao mạch nhỏ nhỏ của mình á nó bị nghẽn mạch thôi. Do đó mình rất là nhức mẩy. Nhất là cái người Á Đông mình đi qua những cái nước đây nè, ở đây người ta quen rồi, người Mỹ quen từ nhỏ, còn lớn lên mình mới qua, do đó mình rất là bị bệnh thấp khớp nè, bệnh đau khớp nè, bệnh nhiều hơn người Mỹ bệnh, là tại vì là mình bị cái phong hàn đó, mình không biết đó, rồi anh đầu nó nhiễm vô từ năm từ tháng, nên á là người nào mà có bill nhiều á mới hết, còn mà không có bill nhiều không hết. Sáng sớm ra nhìn thấy chồng bill đây nè, sức mồ hôi chảy mồ hôi hột lập đập cái tự nhiên hết nè. Còn nếu mà ai không chảy mồ hôi hột quá thì người ta xong, cái gì xong có xả lắm ăn cầu rồi đó, rồi chế miếng dầu xanh vô người ta xong. Xong cả chừng 3 ngày thôi, nghỉ cả chừng tháng nữa ta xong nữa, chứ đừng xong hoài mất nữa. Như vậy đó thì trong cái bốn pháp mà ông ta xét á để tu tập đó, thì là cái nào là quan trọng nhất? Thường thường á ở đây mình cần cái gì thì đó quan trọng nhất. Ví dụ như á ở một cái chỗ á là mình phải có công ăn việc làm, thì công ăn việc làm phải là quan trọng nhất. Còn ở chỗ mà cái gì cũng phải cần tới tiền thì tiền bạc là quan trọng nhất. Có ở chỗ á quý vị, ta cần tới danh dự thì danh dự là quan trọng nhất. Có chỗ ta cần phải có quyền lực, có sức mạnh thì sức mạnh là quan trọng nhất. Người ta nói vậy đó. Còn có là những chỗ quý vị, người ta cần tới sức khỏe thì sức khỏe là quan trọng nhất. Vậy là ở đâu cần sức khỏe? Trong bệnh viện á. Ở trong bệnh viện không có gì quan trọng mà sức khỏe, nhân tiền để ăn đóng như không. Không, trong bệnh viện á thì quan trọng sức khỏe, nhưng mà ở ngoài xã hội á quan trọng tiền bạc. Đâu quý vị, còn người á mà là gọi là cô đơn mà cô độc luôn á, rồi gọi là single lonely luôn á, thì họ cần gì? Cần tình cảm. Không có gì, cần sự quan tâm của những người khác. Cái đó gọi là tình cảm là quan trọng nhất. Thấy không? Còn á là những người mà đã lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi nhiều lần đó, ta sợ lắm, nên ta gọi là sanh tử là quan trọng nhất. Đó là người tu tập đó quý vị, là sanh tử là quan trọng nhất. Người tu tập á, ta thấy đó là không có gì mà quan trọng hơn á, là cái con đường tu tập, tức là giải quyết chuyện sanh tử là quan trọng nhất đối với người tu tập. Do đó mà bây giờ chúng ta tu tập, chúng ta coi xét trong đời sống mình cái gì là nó không quan trọng, còn cái gì là quan trọng, rồi cái gì là quan trọng nhất, rồi cái gì là tối quan trọng, cái gì chúng ta xét. Nên ta loại dần chứ không phải là cái nào chúng ta không làm hết trơn á. Ví dụ như tu mày đi casino đi à. Rồi tu á giận à. Rồi tu á là mê phim mê à. Tu á là cứ tham à. Nè, tu á mày tham ái à. Ví dụ như vậy đó, có nghĩa là chúng ta thấy tất cả đều quan trọng, nên cái nào chúng ta cũng thích cũng làm hết trơn á. À, phải không? Giờ đó chúng ta không có biết loại trừ, đời sống con người ta là ngắn ngủi không có bao lâu, cái nào mình cũng làm hết đó quý vị, thì chúng ta không giải quyết được con đường tu tập mình, chúng ta không sẽ đạt được đạo quả bồ đề ở trong kiếp này. Nên do cái sức lực mình có hạn, do thời gian sống chúng ta có hạn, do là phước chúng ta có hạn, nên chúng ta phải dùng những phương pháp loại trừ. Nên mình đặt cái thứ tự ưu tiên. Cái nào không quan trọng quý vị bỏ từ từ đi, hoặc bỏ luôn. Còn cái nào á nó quan trọng mình giữ lại, nhưng mình sắp xếp thứ tự quan trọng nhất và cực kỳ quan trọng mình phải cho thời gian nhiều nhất. Còn quan trọng nhất á thì mình cho nó nhì. Còn cái nào quan trọng thôi á quý vị, thì chúng ta cho ba, tức là thời gian bỏ ra ít vậy đó, thì chúng ta sẽ thành công trên con đường tu tập mà của mình. Còn nếu bằng không, cái nào mình cũng làm chừng á, tới chừng hết cuộc đời này á thì chúng ta sẽ không làm được cái gì cả. Cái nào cũng làm thì không làm được cái gì cả. Vậy vì chúng ta không biết loại trừ nó, không biết bỏ bớt những cái nào mà nó không quan trọng. Cái nào quan trọng, nó gọi là quan trọng ít, tức là quan trọng đó. Rồi cái nào là quan trọng nhất, còn cái nào là cực kỳ quan trọng. Giờ đó ta sắp xếp thứ tự ưu tiên. Không có gì. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ dùng pháp của nhà Phật, dùng kinh điển của nhà Phật để chúng ta phân tích cái này, để về cái đời sống tu hành cho chúng ta được tốt hơn. Và trong một kiếp mình có thể đạt được đạo quả bồ đề, tức là đạt tới sự giác ngộ một phần trong đời sống, tùy vào cái mức độ mà ông ta ưu tiên cho cái sự quan trọng với quan trọng nhất và cực kỳ quan trọng của mình, mà mình đạt được quả cao hoặc thấp thì tùy vào người hành pháp ở trong cái thứ tự ưu tiên đó. À, quý vị, à, như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau và về cái phần gọi là bốn pháp chọn lựa để tu. A Di Đà Phật. Vì cái thứ nhất á là chúng ta coi cái gì ở trong đời sống này là nó không có quan trọng. Cái gì gọi là không quan trọng có gì? Không quan trọng có nghĩa là có nó cũng được và không có nó cũng được, thì cái đó gọi là không quan trọng. Còn cái gì quan trọng á quý vị, là có nó thì được mà không có nó thì không được, quý vị, thì gọi là quan trọng. Còn quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất nếu chúng ta bỏ nó là chúng ta chết liền á. Còn cái quan trọng thôi á thì có thể là chúng ta bỏ nó một thời gian được chứ không có thể bỏ luôn. Còn cái quan trọng nhất là chúng ta bỏ nó là chúng ta chết liền ở trong kiếp này. Còn cái mà cực kỳ quan trọng là chúng ta bỏ nó, chúng ta có thể chết vĩnh viễn kiếp về sau, tức là đau khổ và chết vĩnh viễn kiếp về sau, đó gọi là quan trọng nhất á. Như vậy thì đối với người đời á thì người ta phân biệt khác, nhưng đối với người tu người ta phân biệt khác. Ở đây á chúng ta nói là bốn pháp lựa chọn của người tu thôi, nghe không? Có gì tức là bốn pháp chọn lựa hoặc là lựa chọn của người tu. Mình phải nói rõ đó, bốn pháp chọn lựa của người tu chứ không phải pháp chọn lựa người đời. Người đời dĩ nhiên á là người ta cần tiền ấy, không có gì, tiền càng nhiều quá càng tốt. Có một cái câu chuyện vui á, là bữa đó cái anh đó anh ra ngoài bờ biển, cái anh mới vớt được cái chai, thì trên chai có cái nút, ông mở cái nút ra thì có ông thần bay đang biến to hay gì đó, có gì. Cái ông thần á, ông nói là bây giờ ta sẽ cho con một điều ước duy nhất vì con đã cứu mạng ta. À, ta đã bị ông thần kia nhốt vô đây, còn khoáng lá bùa cho nên ra không được. À, do đó mà bây giờ á là ta cho con một điều ước. Vì con á là ước cái gì? Ông đang suy nghĩ tới, ông suy nghĩ luôn, suy nghĩ tới. Ông là nếu ước tiền nhiều xài nó cũng hết, phải không? Ước á là nhà cửa giết nó cũng hư. Nên ước cái gì cũng không được. Nhưng cuối cùng ông ước một cái đó, bây giờ ông ước là xin là con ước chỉ duy nhất một điều thôi. Vì điều gì con ước ta sẽ ban cho? Dạ con ước là con có rất nhiều điều ước. Ông ước là ông có rất nhiều điều ước, nghĩa là ông ước hoài ước hết. Cái gì kêu ước nhẹp luôn, ước hoài ước hết. Nên mình cũng vậy đó, mình ngồi nha, mình á là ước nhẹp, ước cái gì cũng ước hết trơn á. Ngồi nha, phải chi nha, cái chữ phải chi á, trời phải chi á là có ông chồng cũng tốt, dễ sợ, ông về Việt Nam cũng nhìn cái không có thương ai chứ không thương mình không, tuy mình già tuy là mình răng rụng hết rồi. Ước á thằng con á là nó học giỏi, có bằng kỹ sư bác sĩ là master doctor ha. Rồi ước con dâu là con dâu Việt Nam chứ không phải con dâu Mỹ xanh lè chua lét ha. Bắt đầu mình ngồi mình ước ước con, ước cái, ước chồng, ước mình có nhà có biệt thự, rồi có xe hơi đời mới, rồi ước công ăn việc làm, ước công ty mình làm đừng phá sản đâu. Bắt đầu mình ngồi ước, ước cái gì cũng đem lại quyền lợi riêng cho mình hết ha. Cái gì kiềm ước nhẹp, ngồi ước hoài mà cuối cùng ước có không? Nè, có gì điều ước vẫn là điều ước thôi. Tại sao nó không có? Đức Phật nói trong là bát khổ, tức là tám cái điều đau khổ của chúng sanh trong kinh Tứ Diệu Đế á, trong đó có cầu bắt đắc khổ, có nghĩa là ước mà không được khổ. Trong nhiều cái khổ của chúng sanh, trong đó cái khổ ước mà không được. Chứ ước được á, người ta ước người ta giàu sang phú quý, ước á là khỏi đi làm có người nuôi đó, có gì phải ước vậy mới. Ước á là trẻ mãi không già như tiểu long nữ. Ước là sống hoài mạnh khỏe không có bệnh, có gì rồi ước sống hoài không chết, có nghĩa là người ta ước vậy đó chứ đâu phải bình thường. Nhưng mà cuối cùng á mình có ai trẻ mãi không già không hả, là già hoài không trẻ đó, gì? Thấy nhìn kiến coi hàng ngày là thấy già hoài không trẻ chứ không phải là trẻ mãi không già. Nên mình ước trẻ mãi không già nhưng cuối cùng nó già hoài không trẻ. Càng ngày răng càng rụng, tóc càng bạc, da càng nhăn, chân chim đồi mồi nổi lên hoài. Phải đồi mồi mà nổi lên tủ cũng đỡ, vậy ba đồi mồi cẩn ốc xa cừ rồi đó, vô á nổi tủ cũng đỡ. Ông chân chim phải nó dẫm ở trên đồng ruộng cũng đỡ, dẫm mặt mình không à, tàn nhang rớt ly hương rớt rớt mặt mình không. Do đó đòi mồi chân chim với tàn nhang nó tấp liên tục lên chứ sao chịu nổi như vậy. Nên mình nhìn mình còn ngỡ ngàng nữa quý vị. Bởi vì sáng sớm mình nhìn lâu lâu mình không nhìn ra mình ra cái hới, cái tính đâu ai nhát ai nhà đâu mình, phải không? Dạ. Lâu lâu á, cỡ năm hai năm mình không nhìn gương á, nhìn lên giật mình tính là ma nhát. Nên nó khổ lắm, đó là sự thật á, quý vị, sự thật cuộc đời. Nên á, người ta, người đời người ta ước khác, ta ước á, có những cái gì mà ta thiếu ở trong cuộc sống này, á quý vị. Nhưng mà cái người tu á, thì người ta sắp xếp cái sự việc nào, tại thời gian mình ngắn, thời gian mình ít, nên á, chúng ta phải có sự ưu tiên ở trong đời sống này, trong cái pháp hành. Pháp hành tức là những cái hành động của mình trong đời sống á, có pháp hành là sự ưu tiên. Cái gì là quan trọng, tối quan trọng đối với tu á, quý vị, thì ở trong kinh á, nó là sanh tử sự đại. Dạ, quý vị, quy sơn cảnh sách đó là sanh tử sự đại, một lần sanh một lần tử á, quý vị, là ưu bi khổ não. Vì là thập nhị nhân duyên ra đi, có nghĩa là thập nhị nhân duyên. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa nè, chùa mình có tụng kinh Pháp Hoa đó. Rồi á, là thập nhị nhân duyên Đức Phật nói ở trong kinh Hoa Nghiêm. Quý vị về sạch Google á nha, vô trong mạng internet á, cái mình á là u gồ gu ồ gồ gồ, bắt đầu mình vô mình sạc lên, thấy không? À, rồi á mình coi trong á là kinh Hoa Nghiêm, trong đó có 4 quyển thì có nói về thuyết nhân duyên, trong đó nhiều lắm, nhưng mà kinh Hoa Nghiêm nói về trùng trùng nhân duyên sanh khởi. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết 21 ngày đêm với cội Bồ Đề sau khi thành Phật á, ngài thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe, chứ không phải cho người thường mình nghe đâu. À, quý vị, nhưng mà may thay sau này Ngạ Nan mới viết lại á, đọc lại trùng tiên giáo pháp, mình có bộ kinh Hoa Nghiêm thuyết ở trong định, Đức Phật nói với lại ngài A Nan, Ngạ Nan mới nói lại, tức là trùng tiên lại trong kỳ kích tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên. Sau đó 100 ngày thì ngài Ca Diếp mới triệu tập 500 vị A La Hán kích tập kinh điển lần đầu tiên, ta mới có bộ kinh Hoa Nghiêm. Có 4 cái bài kinh mà Đức Phật thuyết trong những trường hợp đặc biệt. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Hoa Nghiêm thuyết trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Bài kinh thứ hai á là thập thiện nghiệp đạo kinh, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ta Kiệt La, thuyết cho loài rồng nghe, chứ không phải ở đây, ai không có thần thông tới đó không được đâu. Bài kinh thứ ba á, là bài kinh A Tỳ Đàm, tức là thắng pháp tập yếu luận của Nam Truyền, Bắc Truyền thì gọi là Di Thức Học hoặc là Đại Thừa Trăm Pháp á, Đức Phật thuyết cõi trời Đao Lợi. Bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng, Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi. Có 4 bài kinh mà Đức Phật không thuyết ở loài người mà thuyết ở tất cả nơi khác mà loài người chúng ta ghi chép lại. Thì đó, thì ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói tới thập nhị nhân duyên, có nghĩa là có 12 cái nhân duyên là một cái mắt xích của một cái sợi chuỗi. Ví dụ như sợi chuỗi này nè, một cái sợi dây xích của bánh xe, nó liên tục mà cái sợi dây xích đó nó dẫn chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi, làm cho chúng sanh không có con đường ra. Có nghĩa là nó luôn luôn, ví dụ như là trong dân gian mà nói là kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cha cắt ké mẹ kỳ nhông, cứ nói hoài vậy đó. À, có gì kỳ nhông ông kỳ đà cha cắt ké mẹ kỳ nhông, nó quay nè. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh sanh lão tử, lão tử. Như vậy thì khi sanh rồi tới lão và tử thì nó có 4 cái trong trạng u bi khổ não trong sanh lão tử rồi trong đó. Như vậy thì sanh lão tử do đâu mà sanh lão tử? Là do vô minh, nên quay về với vô minh, nên vô minh hành, hành sanh thức, cứ quay vậy hoài. Nếu trong cái chuỗi 12 nhân duyên ta tập trung, ta tu một hai cái, ta cắt đứt cái chuỗi nhân duyên đó thì con người ta hết sanh tử, hết sanh tử thì sẽ hết u bi khổ não. Tại vì Đức Phật á là ngài thuyết kinh Tứ Diệu Đế hay là những cái bài kinh khác thì nói là một lần sanh một lần tử thì có u bi khổ não. Cái gì u bi khổ não? Tức là u sầu đau khổ của chúng sanh khi sanh tử. Chúng ta sanh tử sao mà có u sầu khổ não? Mỗi lần sanh mỗi lần tử á thì con người chịu phải 8 cái khổ chính và vô vàng những cái khổ phụ khác nhau. 8 khổ chính là gì? Là sanh, là cuộc sống này khi sanh ra, chứ không phải cha mẹ sanh ra đau đâu. Cha mẹ sanh ra đau là một cái phần nhỏ của cái sanh thôi, cái chữ sanh đó. Chữ sanh có nghĩa là cuộc sống, tạo mình cuộc sống là cha mẹ mẹ mang thai đau đớn, đó là một phần thôi quý vị. Nhưng chúng ta sống thì phải gì? Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải đi làm, đi lụng, có gì phải giận, phải hờn, phải ghét, phải ghen, phải ở, rồi là phải tiếp xúc, phải có vợ, có chồng, có con. Tất cả những cái đó làm cho mình khổ đó, gọi là cuộc sống đó. Chứ cuộc sống đâu phải là khơi khơi. Cuộc sống phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, đúng không? Phải có xe, có cộ, có tài sản, mà muốn có đó phải đi làm, phải có mối quan hệ, phải có tương giao. Đâu phải đó chỗ thân mình không đâu, còn tâm mình nữa chi. Có tâm mình phải an ủi về mặt tinh thần, những vui buồn hờn giận ghét ghen. Như vậy cuộc sống nó là khổ, là sanh khổ. Cái thứ hai nữa là già khổ. Nên cái gì ai già biết cái khổ của già đó. Lụm cụm, mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, phải không? Hồi nhỏ thì là mắt xanh xanh, màu xanh nước biển, phải không? Còn bây giờ là mắt còn đá còn nước, cận thị rồi viễn thị, loạn thị, có gì thấy không? Nên về già có gì thấy không? Tướng mình hồi nhỏ trẻ đẹp bao nhiêu, về già nó tệ bấy nhiêu, phải không? Nên hồi nhỏ là mạnh, sức cường, lực kiệt, phải không? Vác luôn cả 100 kg, còn giờ đi vô siêu thị xách cái chừng 2-3 kg, xách khum lưng này, cái gì còn tăng cường thêm cái gậy nữa chứ. Thấy chưa? Rồi nhìn thấy hàm răng mình đều băng, ai nhè đâu răng giả không, nhổ trơn. Thấy chưa? Nên rồi lại sức yếu, rồi mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, tướng đi lụm cụm, thọt nhớ thọt quên, ăn uống đổ tháo, con cháu dễ khinh. Thấy chưa? Người già cái tự nhiên già cái mất uy tín à, không hay ngó ngàng mình chứ. Đâu có gì, trừ trường hợp quý thầy tu thôi. Quý thầy tu càng lớn tuổi thì là người ta càng nể. Còn ở thế gian càng lớn tuổi nhất hoàng bên đó, quý vị kể như nó không cho ý kiến gì, cọ gì chẳng. Hồi đó ý kiến cái là số 1, còn giờ già ý kiến nó nghe nghe, nó giả bộ phất lờ, là có nói gì ai được đâu, có gì buồn. Đâu nghe thấy chưa? Nên nó già đó khổ chưa? Ai có gặp, ai có già mới biết được khổ cảnh già. Còn chưa nói tới đâu quý vị, già còn cô đơn, nó già ở trong đất sinh hôm nữa chứ. Phải không? Còn già nhà có con cháu cũng đỡ, mà nhà ở Việt Nam nha, nhà bên Mỹ nó làm từ sáng sớm tới chậm tới chiều tối, già nhà có một mình à. Có gì đắt bắt đài Mỹ lên coi không à, coi không hiểu được tiếng Mỹ, coi hình không à. Có gì mà mình có tu được thì đỡ lần chủ được, không có tu được nó chán, là chán, ra vô vô ra vô, có một mình nào có gì, còn ngồi mới nhìn gương bắt đầu nói chuyện cãi lộn cho vui. Phải không? Chỉ vô mặt nó, sao mày ngu quá, phải không? Tại sao mà lớn tuổi không mày lại sống với con cháu, là con cháu đâu sao không, con cháu đi làm hết, ngồi nói chuyện mình nhau vậy. Không có gì, bắt đầu mình chửi qua chửi lại, cái hồi mới dỗ về an ủi thôi. Không ai là bạn chân á, tên tôi làm bạn với ông nha, hoặc tôi làm bạn với chị nghe, cái là gì thôi mình kết bạn nha. Nhịn gương thì chứ ai đó có mình nha. Nên lớn tuổi á là mình lụm cụm á gì đó, già đó còn bệnh mới khổ, bệnh nó đau dữ lắm. Ai mà có một lần bệnh đau mới ngán bệnh đâu quý vị, nội mà đau bụng thôi là chịu không nổi, nhức đầu chịu không nổi này. Nên có cô Phật tử á, cổ bệnh gọi là ung thư não đó, nhức đầu lắm, cổ ôm cái đầu ghê gớm lắm. Cổ là bây giờ á phải chi bệnh cái bụng cũng được, nó đừng bệnh cái đầu là cái não của người ta mà nhè cái đầu bệnh. Cái ông kia ổng bị là ung thư bao tử, ổng đau ổng nằm xuống đất mà ổng cà cái bụng xuống đất luôn, ổng thấy là mình rất là khổ. Ổng là phải chi á là tôi đau lưng cũng được, nó chứ cái bụng ăn vô, nhờ ăn thức ăn vô mà đau chân cái bụng. Rồi cái ông kia ổng dẻo cái cột sống ngang bên á, quý vị, ổng đi không được, mà cột sống á thì là nó đâm vô cái dây thần kinh, nó giật làm teo hai chân ổng, nhức xuống hai chân ổng. Cái ổng nói là bây giờ á cho cái tay tôi nhức cũng được, sao nhức cái cột sống không quý vị. Đó, cái gì bệnh nó cũng khổ chân á, tại vì mình bệnh này mình ước bệnh kia thôi, chứ bệnh nào nó cũng khổ cũng đau như nhau à quý vị, cảm thấy á. Còn cái người chết là đau khổ nhất, đau khổ về mặt tinh thần và thể xác. Tại sao thể xác á chết hư hoại, nó mới hư hoại, trừ người niệm Phật ra thôi nha. Niệm Phật á là chết không đau quá vậy. Nhiều người, tại quý thầy đi hộ niệm, thầy biết nè, niệm Phật chết không có đau. Người nào mà niệm Phật xuyên suốt cái gì ra đi không có bị đau. Còn người nào mà không có niệm Phật đau dữ lắm. Hay có câu niệm Phật vậy đó, tin tưởng Phật, niệm Phật á quý vị là chết không có đau. Bị bệnh mà không có đau, có nhiều người bệnh ung thư niệm Phật nó không có đau, nhẹ nhàng thanh thản ra đi còn dặn dò con cái nó chứ. À, xong mới ra đi nhẹ nhàng, mới nói chuyện chút xíu hai tiếng hồ sau là đi cái rẹt cái là xong, có gì bệnh ung thư vậy mà ta không đau. Có niệm Phật, còn người mà không có niệm, mà không có niệm Phật, không có ăn chay nha, không có mà tu hành là đó, có gì đau lắm chịu không nổi bệnh đó. Cái đó là cái nhỏ, còn cái lớn nhất là đau khổ về tâm tinh thần. Từ đây ra đi có mình, không biết có ai theo hay không, đâu ai dám theo đâu, nên đó có gì rất là đau khổ, cảm giác cô đơn quằn quại trong lòng, cảm giác tiếc của. Cái người nào mà vàng bạc càng nhiều quý vị, họ chết không có được. Có nghĩa là họ rất là tiếc của. Nhà cửa là nhiều, người 5-6 cái nhà ở bên Mỹ nha. Nào không có gì là chết không có được, khó lắm. Còn người nào mà đẹp chết cũng không được nữa, trẻ trẻ mà đẹp bệnh chết không được nữa, tiếc cái sắc đẹp của mình. Nên mình có cái gì mình tiếc cái đó. Nên không có cái gì thì nó không tiếc, còn có gì tiếc cái đó. Còn cái người nào có mà không tiếc là người đó phải hiểu đạo, thì người đó có mới không tiếc. Còn người mà không hiểu đạo quý vị, có người ta tiếc dữ lắm. Còn người hiểu đạo thôi, cái này là duyên à, có duyên nó đến, hết duyên nó đi thôi. Cái này nếu chúng ta làm phước á, cái gì của mình là mãi mãi là của mình. Tại vì chúng ta làm phước có phước thì nó dục cái này thì cái khác nó đem tới à. Tại vì cái phước của nó là nó không phải nằm ở giá trị của vật chất đó, mà cái phước nó có hoặc còn hoặc là mất. Ví dụ như phước mình còn á, dẫu cho mình mất tiền này nữa, mình ra mình làm khác lợi nó cũng lợi y chang vậy, là có gì còn phước nó không còn, có đóng tiền nó cũng mất tiêu à. Tại vì cái gốc của nó không còn, cái ngọn nó có thôi, nên gốc nó là phước. Do đó nó có đến có đi á quý vị, mình mỉm cười để cho nó thôi. Người hiểu đạo đó của nhà Phật á, nên đó Đức Phật dạy là quy luật của cuộc đời mà, nó là vô thường, nó là ân quán trả dây nghiệp quả của chúng sanh thôi. Do đó người ta hiểu rồi, người ta không có đau khổ trong thôi, chết đau khổ dữ lắm. Còn cái bây giờ ái biệt ly khổ, thương nhau mà hoàn cảnh nó quảnh càng nên ở gần nhau không được à, quý vị nên khổ dữ lắm. Người mà thương nhau, có nhiều người đó quý vị về Việt Nam cưới vợ bển rước qua không được, anh nói mình cưới giả à, quý vị rước qua không được, nhằm khi có con lớn rước không được à, còn mấy người cưới thiệt nó rước qua à, dạ dạ phải thiệt. Cái người mà cưới thiệt nó nói cho thiệt á, ai nhà giả, mà cái người thiệt người ta nói nó nói giả, còn cái người giả nó nói thiệt. Ở đời nó vậy đó, thấy không? Cái người mà tốn 40.000 thì thiệt đi qua, còn người á không có gì, người ta cưới thiệt nó đâu giả à, nó đọc chỗ đó đó, không có gì, do nó là giả hay thiệt, thiệt hay giả cũng chả biết đường rồi à, phải không? Nên nó ái biệt ly khổ, người ở bên nó khổ à. À, tức là thương nhau mà sống không được gần nhau khổ. Còn có nhiều người có vợ bé giấu bà vợ nó nên đâu được ở gần, đó mới khổ dữ lắm. Nên nói vậy mà phải thương mấy người đó nha, tại vì người ta ái biệt ly khổ, quý vị đâu dám công khai. Công khai đó là vợ mà nhầm mà quặng thư nó gan chết sao à, do đó là giấu khổ như thế chưa à, là nỗi khổ đau quằn quại tâm tư à, như vậy thì ái biệt ly khổ. Còn bây giờ quán tấn hội khổ, ghét nhau nhưng mà không xa nhau được, ở nhau hoài quý vị. Ví dụ hai chồng ở tới chừng hết tình cảm đó, ghét nhau dữ lắm, như gì đứa con phải ở quý vị, ra vô nhìn mặt ông chồng ứa gan, còn chồng nhìn mặt bà vợ thì máu trào lên họng. Nhìn vô anh em ở trong nhà không đuổi ra được khỏi nhà quý vị, nhìn nhau ghét dữ lắm, chị em bạn dâu ghét nhau lắm. Nếu người làm cùng trong công ty chọt chích nhau hoài mà không nghỉ việc được, có gì ghét dữ lắm. Do đó mà quán tấn hội khổ, rồi giờ cầu bắt đắc khổ, là ta nói nãy rồi, cuối cùng ngủ ấm xí hành khổ. Có nghĩa là có thân khổ gì thân, có thân phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ phải lo cho nó từng ly từng chút, sáng sớm phải đánh răng à, rồi mình phải tắm cho nó, người ta cộng thời gian lại nha, một ngày có 24 tiếng đồng hồ đó, có gì sáng sớm làm vệ sinh với đánh răng nửa tiếng. À, chiều á nửa tiếng à, chưa tính là ngay chân giữa thôi, ngày tính tiếng đồng hồ thôi, vệ sinh tiếng đồng hồ thôi, nhằm khi không đủ á à, quý vị, nhằm khi người mà có một cái tờ báo hoặc là nguyên cuốn sách ra chuyện kiếm hiệp Kim Dung luôn không đủ à, à, à nhà có 4-5 người à, quý vị bữa đó lại tới nhà của thầy ghé vô gặp nghe cự lộn. Nè, cự lộn nhà, hỏi sao cự lộn không quý vị? Nhà có một cái toilet một mà, sáng sớm ông vô ông cầm chuyện Kim Dung ông đọc cho ông chơi. Ông đọc mà hết một tập chuyện Kim Dung cho ông chơi, ở ngoài này người ta túm dò hết rồi. Sao người ta đi không quý vị? Nên á, cái người tu tập người ta cũng phải biết mấy chỗ này nè. cái này tuy là cái tế nhị, nhất là mình đi chùa chiền những cái nơi công cộng á quý vị, chúng ta làm sao phải cho gọn gàng sẹt sẹt sẹt sẹt ta đi ra để cho người khác nữa chứ. Còn mình vô đó mà cầm nguyên kiếm chuyện kim dung mà là lúc mà tiểu long nữ rơi xuống tiệc tình cốc mê ly quá trời, đọc hoài đọc không ra. Quý vị ở ngoài này là ta ghét la nguyên cái ngoài này, có một cái một à. Cái này á tuy á là nó tế nhị nhưng mà nhầm người không hiểu quý vị, nên làm nhiều người người ta đau khổ lắm. Làm nhiều người ta ghét mình, nên nói thì sẵn phải nói luôn, nhất là những nơi công cộng, nơi public, chúng ta phải để ý tới những điều đó một chút xíu, nhất là lên máy bay á. Nào quý vị, rồi máy bay hãng Southwest này có máy bay thì lớn mà có cái mà washroom một hả. Nào quý vị, còn mà vô chổng mà lật chuyện tiểu long nữ là đọc cái chổng nữa là thôi rồi. Ngoài này người ta ghét like có hàng luôn. Thì á mình nói nó tế nhị, nhưng mà khi mà ta hành đạo Bồ Tát á, ta nghĩ tới những người khác thì những cái đó cũng là nghĩ tới những người khác đó quý vị. Nên á là mình phải xem xét ra chút. Nên cuộc đời này á là một lần sanh một lần tử thì người ta khổ, tám mới khổ chín ai cũng khổ chứ, đừng nói vua không khổ, đừng nói dân không khổ, đừng nói giàu sang phú quý mà không khổ nha. Quý vị ai ai cũng vậy, gọi là tám mới khổ chín này. Nếu mà đã mình á quý vị hơn con ngươi một chút xíu thôi là mình đã bị khổ cái đó rồi. Con ngươi là con mắt mình á, hơn con ngươi cái dấu quyền cái là thành con người á. Quý vị thấy là tám cái khổ nó dập lên liền, cái đó khổ chính còn khổ phụ nha. Chồng quậy, vợ quậy, con quậy, khổ phụ á, tan gia bại sản, nói chung là khổ phụ thì vô vàn những cái khổ phụ khác nhau. Còn khổ chính thì ai ai cũng có, khổ phụ thì người có, người không. Có người bị chồng bỏ, có người chồng thương, quý vị đâu có bị khổ chồng bỏ đâu. Có người á là khổ vì nghèo, còn có người ta là rất là giàu có khổ vì nghèo đâu. Ví dụ như vậy thì cái khổ phụ á là muôn hình dạng trạng khác nhau, đèn nhà ai nấy sáng. Còn khổ chính thì ai cũng như ai, cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, cũng á là thương nhau mà không gặp mặt, ghét nhau mà gặp mặt hoài, cầu bắt đắc khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Tám cái khổ đó đều giống nhau hết, không có ai mà có thể á là khác nhau được. Do đó một lần sanh một lần tử thì người ta phải ưu bi khổ não. Trong cái ưu bi khổ não đó người ta gieo cái nghiệp duyên mới á quý vị, chứ đâu phải ưu bi khổ não là bình thường đâu. Trong một lần sanh một lần tử giữa đời sống này người ta gieo nghiệp trùng trùng lớp lớp luôn, có nghiệp thiện có nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Và chính dòng nghiệp này nó sẽ dẫn cho mình đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nghiệp ác thì đi cái cõi thấp, nghiệp thiện á thì đi đến cõi cao. Cái đó là theo cái chiều tự nhiên của cuộc sống. Ví dụ như trong cuộc sống mình á, cái gì nặng á thì nó chìm dưới, cái gì nhẹ nó lên trên. Nên trong pháp giới cái nghiệp ác á nó đài xuống cái cõi thấp hơn, chứ không ai đứng ra để đưa mình về đó. Quý vị có nhiều người nói là ông Diêm Vương, có nhiều người nói là ông Phật, có nhiều người nói là ông thần. Quý vị không có đâu quý vị, nghiệp mình nó tự. Ví dụ nè, mình thảy xuống sông. Một chai nước rồi mình thảy xuống sông, cục sắt rồi thảy xuống sông, một ký bông gòn thảy lượt một đó quý vị xuống dòng sông, không có ai mà bắt nó chìm mà không ai bắt nó nổi lắm, tự thân nó nổi nó chìm mà. Ví dụ chai nước với nước thì nó lình bình, nước khối lượng duyên nước với nước nó bằng nhau nên nó lình bình, nhưng mà sắt nó chìm dưới, bông gòn nổi mặt nước. Vì thấy chưa, cùng thảy một bịch nước, một bịch sắt, bịch bông gòn xuống nước á thì cái chìm xuống, cái lình bình, cái nổi thẳng mặt nước. Người thấy không, đó là khối lượng riêng. Thì bây giờ ta cũng vậy, đi trong pháp giới cái gì nó làm khối lượng riêng của mình là nghiệp đó. Nghiệp nó là khối lượng riêng của mình trong pháp giới. Nên khi xích cái tâm mà khỏi cái thân mình ra thì nghiệp nó quyết định. Có nghĩa là chúng ta làm một đống nghiệp cho nó mới cộng lại hết. Rồi ác bao nhiêu, thiện bao nhiêu cộng lại hết, đầu nó chìm nổi khác nhau à. Nghe thấy không? Cái đó là do cái dòng nghiệp của mình, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nhưng mà đi cảnh giới á là do tâm, tâm thiện, tâm ác, tâm không thiện, không ác. Tại vì tâm nó đứng đầu các pháp, nên nó dẫn như đầu con rắn vậy đó. Còn tất cả các khác nó là đuôi của con rắn, nên nó dẫn mình đi lên trên hay đọa lạc và xuống dưới. Nên một người tu tập á, quý vị, là họ muốn gì? Họ muốn giác ngộ. Tu tập là muốn trở thành Phật. Tu tập á là muốn chấm dứt đau khổ. Tu tập á là muốn trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Tại vì đi trong những nẻo sanh tử luân hồi rồi lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó làm hoài, giống như cái đĩa hát bị cà lâm vậy đó. Sáng sớm ăn ngủ mặc nghỉ, có vợ có chồng già bệnh chết. Ăn ngủ mặc nghỉ có vợ có chồng già bệnh chết. Ăn ngủ mặc nghỉ có vợ có chồng già bệnh chết hết. Có nhiều đó lập tới lập lui, lập tới lập lui, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, có nhiêu đó quý vị. Mà trong khi đó, trong đó chúng ta gặm nhấm những u bi khổ não trong cuộc đời. Một lần bệnh cái là hoảng sợ tái mặt tái mày, một lần chết cái quý vị là mặt mày xanh xám. Người ta sợ chết dữ lắm nhưng cuối cùng người ta cũng chết. Người ta sợ già dữ lắm nhưng cuối cùng người ta cũng già. Người ta sợ bệnh lắm cuối cùng người ta cũng bệnh. Người ta sợ phản bội lắm quý vị, cuối cùng người khác cũng phản bội mình. Ta sợ cô đơn lắm nhưng cuối cùng mình trở thành người cô đơn nhất. Tại sao? Ra đi con mình à. Trong pháp giới mỗi chúng ta là người cô đơn lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi của gì. Đi con mình thôi, bây giờ có chồng có vợ có bạn có bè có anh có em có nhà có cửa, ra đi bỏ hết nhà cửa hết bạn bè hết anh em đó, ra đi có mình không à. Cái mình không thiệt tình luôn á quý vị, không có đem theo tài sản vật chất mà cũng không đem theo người thân của mình. Và mọi người xung quanh đều ngó ngang mình hết. Tại sao quý vị? Mình vừa chết nó sợ ma. Nó sợ ma nó trốn nó ném không à. Lúc mà mình còn sống á, chạy lại là ôm ha, honey, mommy. À, rồi nhưng mà chết nó sợ ma của má. Ôi nó sợ muốn chết nó tránh nó né không rồi quý vị thấy chưa? Thấy cuộc đời chưa? Bản chất cuộc đời là vậy đó. Nên á, mình sống ở trên thế gian này mình tính đâu cái đó là an vui, đó là hạnh phúc đó quý vị. Nhưng chỉ cần mình thở với không thở thôi là nó khác rồi. Thở ra còn được thì nó khác, mà không thở cái nó sợ mình muốn chết luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì bản chất cuộc đời chúng ta cô đơn vẫn mãi là cô đơn thôi. Còn gặp nhau đây chẳng là duyên là nghiệp của chúng sanh mà thôi. Nếu ai hiểu được điều đó quý vị, ta bình tĩnh hơn mà tu tập ta diễn ly tất cả pháp. Diễn ly có nghĩa là xa rời là cô đơn á. Ta diễn ly tất cả pháp, diễn ly của các pháp mà của vật chất, diễn ly các pháp của tinh thần. Các pháp của vật chất á, là tài sản danh lợi, các pháp của tinh thần là vui buồn hờn giận ghét ghen, ta diễn ly, ta xa rời nó. Từ từ để tâm thanh nhẹ mà lên thành bậc thánh trên để có trí tuệ phát triển. Như vậy thì đối với ở trong pháp giới cái gì là cực kỳ quan trọng của gì đó là sanh tử đó. Nên cái gì một lần sanh một lần tử là rất đau khổ. Do đó cái sanh tử chúng ta giải quyết trước mắt. Sanh tử sự đại. Nên cái gì trong Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị lật trong Google sợ cây Quy Sơn Cảnh Sách, trong đó tổ linh hữu Quy Sơn nó là sanh tử sự đại. Cái đó là lớn nhất, không có cái gì lớn qua sanh tử cả. Quý vị nếu chúng ta không giải quyết được sanh tử thì cũng coi như không, coi như bằng không. Nên người ta giải quyết sanh tử bằng hai cái: ta tu thể nhập vào niết bàn, cái thứ hai ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng không còn sanh tử. Đó, vì tuy chưa thành Phật nhưng nơi đó là một cái trường tu từ từ thành Phật, nhưng ta vẫn còn không còn sanh tử. Cái thứ hai nữa, thể nhập vào niết bàn đắc bốn cái từng quả thánh khác nhau rồi lên đạo Bồ Tát, nghĩa là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán, và lên quả vị Bồ Tát có 52 quả vị trong kinh Hoa Nghiêm. Còn trong kinh Tứ Thánh Quả thì có bốn quả vị của thánh nhân, con người chúng ta có khả năng tu tập được trong kiếp này. Về sạch Google về kinh Sa Môn Quả mới thấy em tu sao thì em ta được sơ quả, nhị quả, tam quả. Tu được sơ quả thì còn tái sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi 7 kiếp nữa đắc quả là hán. Còn nếu mà tu á là chứng nhị quả thì còn một kiếp ở cõi trời và kiếp ở thế gian. Tu chứng được tam quả A Na Hàm thì một kiếp cõi trời, còn tu tứ quả A La Hán là chấm dứt không còn sanh tử. Sanh tử là do tâm của mình muốn mà thôi, có nghĩa là sanh tử tự tại, đắc quả A La Hán rồi đó. Quay lại thế gian là do là mình nguyện lực, quay lại thế gian là do thần lực, chứ không phải quay lại thế gian là do nghiệp lực. Nên vì chúng ta có ba cái để chúng ta quay lại thế gian. Cái thứ nhất là thần lực, có nghĩa là người đó đã tu hoàn toàn có thần thông rồi, quay lại thế gian bằng thần lực. Cái thứ hai quay lại thế gian bằng nguyện lực, nguyện đời đời kiếp kiếp quay lại thế gian để độ chúng sanh thành đạo Bồ Tát. Tuy là mình chưa giải thoát hoàn toàn nhưng cái nguyện của mình nó trở thành sức mạnh quá, nó sẽ đưa mình vào trong thế gian để làm việc đó, cái đó gọi là nguyện lực. Cái thứ ba là nghiệp lực, có nghĩa là nghiệp nó dẫn mình đi. Nghiệp làm người sanh con người, nghiệp làm thú sanh con thú, nghiệp cõi trời sanh cõi trời, nghiệp địa ngục sanh địa ngục, nghiệp ngã quỷ sanh ngã quỷ, nghiệp súc sanh sanh súc sanh, đó gọi là nghiệp lực. Tất cả chúng sanh chúng ta bị nghiệp lực hết. Nguyện lực có một ít hả? Có một ít nghĩa là sao? Tức là cái người để mà nguyện để sanh tử đi trong nẻo sanh tử luân hồi á ít lắm. Còn cái người mà đắc quả thánh rồi, tức là thần lực để đi vào trong nẻo sanh tử luân hồi độ sanh đó, vì đó là những vị Bồ Tát đó thì nhiều vô số kể mà mình không thấy đó. Quý vị xung quanh ta là các vị Bồ Tát Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần á mà ông ta không thấy đó. Quý vị ta sanh lại nhiều lắm mà mình không thấy không biết. Không lẽ người ta nói là tôi đây Bồ Tát, đây Thánh, không có đâu. các vị đó đã vượt qua bản ngã rồi. Do đó các vị đến đây vì lòng thương tưởng chúng sanh mà thôi. Nên cái cực kỳ quan trọng á quý vị, trong đời sống này là việc sanh tử. Mà muốn giải quyết sanh tử thì người ta phải có tu thôi. Đó quý vị mới giải quyết sanh tử. Tu, có tu chứ không phải là hình tướng tu. Có tâm tu chứ không phải là hình tướng tu. Hình tướng tu không giải quyết được sanh tử. Hình tướng tu là sao? Cũng đi chùa, cũng mặc áo tràng, rồi cũng cúng dường, cũng bố thí, nhưng mà đụng tới mình cái bồ gai đề gai nổi lên lục cục, đụng tới mình cái là sân si, đụng tới mình là cái là bản ngã, vui buồn hờn giận ghét ghen không có sự kiểm soát. Có nghĩa là chúng ta sống thiên về đời sống vật chất tu chứ không phải đời sống tâm linh để mà thanh lọc. Hai đó khác nhau. Tu là đời sống tâm linh thanh lọc chứ không phải là tu là đời sống vật chất tu. Đời sống vật chất tu là sao? Tu mình phải có cái chùa cho ngon lành để mình ở, cái am ngon lành mình ở. Tu phải có bộ đồ mặc lại cái áo đó là áo Đài Loan, phải không? Bàn thờ Phật phải thỉnh từ tượng từ Trung qua Đài Loan về, phải không? Chuông phải chuông Huế, chuông Đài Loan, dần dần. Tức là mình làm hình tướng bên ngoài, cái đó không phải là sai. Nhưng mà chúng ta làm cái đó mà chúng ta không sửa cái tâm thì nó sai là sai chỗ đó. Chứ không phải là chúng ta có tượng Phật tốt, chùa đẹp mà sai đâu. Không phải sai đâu quý vị. Nhưng mà mình thiên về cái đó mà mình quên đi cái tâm mới là sai, là sai chỗ đó. Chứ còn ví dụ như chúng ta có chùa đẹp, chùa lớn, rồi có tượng Phật trang nghiêm, nhưng mà chúng ta để cho chúng ta tu tập là phương tiện thì đó đúng. Đó quý vị. Nên nó sai là cái chỗ pháp hành của mình thôi. Chứ không phải là sai là thờ tượng đẹp hay là chùa to là sai, là không phải. Đó quý vị, mà cái chỗ có pháp hành của mình thiên về cái đó mà không thiên về sự tu tập, có nghĩa là thiên về thanh lọc tâm mình để bỏ các pháp ác của tâm, để diệt trừ các phiền não của tâm, tức là có sự kiểm soát của tâm mình. Sự kiểm soát là sao? Là ta không phải chính tâm phiền não, mà mình là cái để quan sát cái phiền não đó để kiểm soát mà tu tập, thì cái đó mới là cái đúng. Còn cái sai là chỗ mình chạy theo các pháp của thế gian, của mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình thôi, tức là vật chất ở thế gian, mà quên đi sửa cái gốc của sự tu hành là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Tại tu là đắc pháp trên tâm, có nghĩa là sự giác ngộ trên tâm chứ không phải là giác ngộ trên tướng. Tướng là phương tiện để giác ngộ trên tâm, nhưng ta chạy theo phương tiện mà ta quên đi qua sông. Ví dụ như chúng ta xuống con xuồng tuần qua ta sông, mà bơi trên xuồng bơi hoài khoái cái xuồng đó đó, tại xuồng cẩn vàng nạm bạc kim cương. Nhưng mà cái cuối cùng chúng ta lên bờ sông bên kia, không nhắm hướng bờ sông bên kia rồi đi lên, cứ bơi giữa sông bơi hoài, trên xuồng bơi hoài, là cái đó là ta tu theo sắc tướng đó, phía bên ngoài đó. Có nghĩa là mình phải làm cho gì đẹp, phải làm gì ngon lành lắm cho người ta biết, vân vân, mà quên đi sửa tâm mình. Sửa tâm mình tức là bờ mê sang bến giác, giống hệt như chúng ta đi qua sông, phải lên tới bờ sông bên kia thì cái mục đích cuối cùng của mình. Còn này lên chiếc xuồng thấy xuồng đẹp quá, có gì bơi hoài bơi hoài bơi hoài trong nẻo sanh tử luân hồi cũng bơi hoài bơi hoài. Như vậy thì cái đó chúng ta không giải quyết được sanh tử. Có nghĩa là cái tối quan trọng, tức là cực kỳ quan trọng là đường tu tập. Như vậy thời gian một ngày mình cho cái cực kỳ tu tập đó là bao nhiêu? Quý vị, mình phải cho nhiều nhất. Nếu một ngày không có để ý tới đời sống tâm linh để cực kỳ tu tập đó, thì chúng ta là không đạt được đạo quả Bồ Đề đâu. Do đó cái cực kỳ quan trọng ở trong đời sống này là con đường tu tập để giải quyết sanh tử, đó là đời sống tâm linh của mình. Nên mình phải phân ra một ngày tu tập cái gì. Quý vị, nó làm cái khay trồ để ta tu tập. Thứ nhất là sáng chiều công phu hai thời, thời nửa tiếng tiếng gì thì phải có đó quý vị. Sáng chiều bắt buộc phải có hai thời, trước khi đi ngủ, khi đi thức dậy, hai thời. Ví dụ như trước khi đi ngủ là thay vị xem phim gì để nửa tiếng hồn ta ngồi niệm Phật hoặc hành thiền trước khi đi ngủ, để giấc ngủ được bình yên trong tâm lúc ngủ không bị tán loạn. Và khi ngủ thức dậy để một ngày đó bình yên thì ta ngồi công phu cái trong cái ngủ thức dậy đó. Cái đó là mình có ngày có bốn thời, phải không? Nên ai cũng phải có bốn thời tu tập gì để thực hiện đời sống tâm linh. Cái thứ hai nữa là luôn luôn lúc nào cũng nhớ, từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, lời nói sao phải hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng, đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Như vậy là lúc nào ta nhớ tu chân á, nên lúc nào ta sửa chân á. Cái đó là tu bốn cái thời trong ngày nha. Còn bây giờ lên ăn cơm nè, chúng ta cũng nhớ tới tu nữa. Lên ăn cơm á, nhớ tới tu á, thì người ta có tam đề ngũ quán. Nếu Phật tử á, bình thường thì người ta chỉ niệm Phật và ăn cơm xong hồi hướng với chúng sanh. Hồi hướng bằng bài tứ quần thệ nguyện của Đức Phó Pháp Chủ đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ăn cơm xong ta hồi hướng cái đó rồi, người ta đứng lên ve hai bước quay lại đi xuống. À, đứng lên phải ve ra mới quay nha, chứ đứng lên quay liền cái rớt chán đất á, cái tay quơ á. Giờ đó đứng lên à, phải bước ra lui hai bước rồi mới quay ngược qua lại. Chúng ta đi ra, lên ăn cơm không được nói chuyện, tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, phải không? Do đó mà lên ăn cơm không được nói chuyện. Và chúng ta ăn cơm à, xong, giả là nếu họp mặt gia đình ăn cơm thì hạn chế bớt nói chuyện, cũng nói nhưng nói trong thanh tịnh trang nghiêm. À, dần dần nhất là khua chén khua đổ để gì? Để giữ tâm thanh tịnh mình trong lúc ăn cơm. Vậy lên ăn cơm niệm Phật bổn sư ba lần, ăn cơm xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. À, vậy quý vị thấy không? Ra khỏi nhà chúng ta nhớ Phật, về tới nhà chúng ta nhớ Phật. Ai mà luôn luôn lúc nào cũng nhớ Phật đó quý vị, thì người đó bớt nhớ ma. Mà bớt nhớ ma thì chúng ta sẽ đi gần Phật, sẽ bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Nên chúng ta đi ra khỏi nhà phải xá Phật ba xá, hoặc lại Phật ba lại. Về nhà phải xá Phật ba xá, lại Phật ba lại. Rồi người ta còn áp dụng tỳ ni nhật dụng ở trong đời sống. Tỳ ni nhật dụng là gì? Mỗi khi làm gì đọc mà mấy cái câu kệ của tỳ ni ở trong chùa đó, là quý thầy trong chùa phải là học tỳ ni hết á. Ví dụ như là thức dậy đọc câu chú gì, lên bàn Phật đọc câu chú gì, uống nước đọc câu chú gì, đi toilet đọc câu chú gì, thay đồ đọc câu chú gì, rửa mặt đọc câu chú gì, tắm đọc câu chú gì, cạo tóc đọc câu chú gì, cái gì gọi là tỳ ni nhật dụng. Để chi? Luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tu và nhớ Phật. Nhớ cái gì? Người ta nhớ tu và nhớ Phật thì lúc đó ta sửa mình và không nhớ tới chúng sanh, cái đó tu mau lắm. Còn ví dụ như là mình không có là tu và nhớ Phật á quý vị, thì người ta là bị cái tâm mình á, nó bị cuốn theo gọi là phan duyên, đi vào hồng trần. Chúng ta sẽ mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, chứ không á là lo tu tập giống như nào tới giờ. Nên á, có tỳ ni nhật dụng, ai muốn biết á thì người ta search lên Google á, để là tỳ ni nhật dụng thiết yếu à, thì học mớ câu tự học à. Cách tốt nhất là dán vô trong nhà của mình, viết câu đó ra, dán toilet đó, đọc câu gì dán toilet câu đó, rửa mặt trước cái bồn rửa mặt đó có gì dán cái đó. Đi ra khỏi nhà thì đây, đi ra khỏi nhà phải xá Phật, về nhà phải xá Phật, ví dụ như vậy đó. Rồi lên trên bàn Phật là ghi ra bốn câu kệ đó: kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni ta, mâu ni ta bà ha. Để trên bàn Phật, khi ta lại ta đọc câu đó trước ta mới lại Phật. Đó, có gì như vậy nên nhìn thấy tượng Phật là trở thành thói quen à, thấy không? Rồi á là uống nước à, đọc câu chú gì: Phật quán nhất bát thị, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thứ chú, như thực chúng sanh nhục à, ví dụ như vậy đó. Thì người ta dán chỉnh ly nước uống của mình á, dán câu đó lên cho con cháu thành thói quen, là con với con cháu trong gia đình á, là con muốn uống nước con phải đọc câu này nè, tại vì chỉnh ly nước nó có để câu đó đó. À, có gì? Còn cái câu lớn nhất ở nhà, giữa nhà ha, làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, tức là thập thiện nghiệp đạo đó. Chúng ta nhớ làm cái gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, nên ta không dám làm ác, là bỏ ác làm lành á. Hoặc là ta ghi cái câu mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hoặc là ở trong kinh Pháp Cú á, chia ác mặt tác, chúng thiện phun hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo á, bỏ các điều ác làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, đó là lời chư Phật dạy. Mình ghi trong nhà mình á, ghi quý vị để nhìn vô đó, ta lúc nào chúng ta nhớ tu và nhớ Phật. Người nào nhớ tu và nhớ Phật sẽ giải quyết được chuyện sanh tử. Có nghĩa là sanh tử là cực kỳ quan trọng đối với chúng sanh. Mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được đó quý vị. Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, đừng có để mất thân này. Nhưng người nào mà nhớ tu và nhớ Phật, người đó không bao giờ mất thân này. Có nghĩa là họ chỉ giữ thân người hoặc là cao hơn thân người, là thân của chư thiên thôi. Mà cõi người và cõi chư thiên là cõi đó có Phật tế độ, cõi người và cõi chư thiên là thông minh nhất, có khả năng tu thành Phật. Nên quý vị nên về được cõi người và cõi chư thiên là gọi là số 1, number 1. Còn mấy cõi khác á quý vị là sẽ thấp hơn nhiều. Do đó mình nhớ tu và nhớ Phật là hai cái mình phải nhớ hàng ngày. Khi là chúng ta nhớ tu á, là chúng ta phải nhớ cái lịch tu tập giờ nào, còn nhớ Phật là chúng ta phải niệm Phật, nghĩ tưởng Phật, niệm Phật, đi ra khỏi nhà là như nãy giờ chúng ta nói đó. Nên đời sống tâm linh của mình á, một ngày ưu tiên cho sự tu tập nhiều hơn là ưu tiên cho mài miệt chuyện hồng trần, cái gì cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Còn bây giờ á, cái gì mà quan trọng nhất ở trong cuộc đời, không có gì, là đời sống đạo đức á, là quan trọng nhất á. Nếu mà trong đời sống mà mình không có đạo đức á, quý vị, là thân tâm mà nó bị loạn động, và mình không có phước báo về công đức. Nếu người nào có đạo đức á, quý vị, sống đời sống mà có đạo đức á, đó là quan trọng nhất đối với người tu tập, là đời sống đạo đức. Còn á, là cực kỳ quan trọng là giải quyết chuyện sinh tử, là phải nhớ Phật và tu. Còn đời sống đạo đức á, quý vị, là quan trọng nhất. Ở trong Thiền Lâm Bảo Quấn á, là tổ có viết câu kệ đầu tiên á, là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Có nghĩa là tôn quý nhất trong thế gian này chỉ có con đường Phật đạo thôi, và đẹp nhất của thế gian này là người có đức độ. Có gì chỉ hai cái đó gọi là quan trọng nhất đó. Nên sống đời sống đạo đức. Vậy đời sống đạo đức là gì? Tạm định nghĩa thế này: đời sống đạo đức là xu hướng tốt của tâm ở trong tâm mình, thì làm hoàn thiện lấy tâm mình, bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là đời sống đạo đức đấy. Ở trong xu hướng tốt của tâm, mà tâm tốt là tâm gì? Là tâm thiện đó. Ở trong hoàn thiện lấy tâm mình, hoàn thiện lấy tâm mình là không còn phiền não nữa, là tâm hoàn thiện. Còn tâm mà còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét ghen là tâm không hoàn thiện đâu. Tâm hoàn thiện là tâm hướng tới trí tuệ, còn tâm không hoàn thiện là tâm hướng tới phiền não. Phiền não là vui, là buồn, là hờn, giận, ghét, ghen. Còn xu hướng tốt của tâm là xu hướng lành thiện của tâm, tức là làm cho mọi loài chúng sanh được an vui. Đó là cái tâm tốt. Được bộc lộ ra bên ngoài bằng lời nói và hành động của mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh với nhân sanh khác nhau nha. Nhân sanh tức là con người thôi. Còn chúng sanh á, là các loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quá sanh. Có bốn loài. Nên ta làm lợi ích là gì? Lợi ích có hai loại lợi ích. Lợi ích thế gian và lợi ích sức thế gian. Lợi ích thế gian là ăn, là uống, là mặc, là nghỉ, những cái gì giúp cho đời sống hàng ngày đó gọi là lợi ích thế gian. Còn lợi ích sức thế gian là hướng người đó đến sự tu tập, đó là lợi ích của sức thế gian. Hướng con vật đó đến sự tu tập, nên mỗi khi mình thả con cá mình cũng phải tụng kinh cho nó đó, là để hướng tâm cho nó đến lợi ích của sức thế gian đó. Súc sanh quy Phật, súc sanh quy Pháp, súc sanh quy Tăng, súc sanh quy Phật rồi bất đọa địa ngục, súc sanh quy Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, súc sanh quy Tăng rồi bất đọa bàn sanh, vân vân. Như vậy thì chúng ta quy y cho, rồi cuối cùng chúng ta niệm Phật rồi để thả con cá, hiểu không? Nam mô A Di Đà Phật đó, thả xuống để chim nó gieo duyên lành nhà Phật để hướng tới xuất thế gian. Còn ăn uống mặc nghỉ là chuyện của thế gian, nên chúng ta cho gạo, cho thuốc men an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Thì đó là cho chứ việc thế gian đó, nhưng mà thế gian mình cho mình cũng phải có tâm từ, có tâm yêu thương mình mới cho được, nên mình cho thế gian cũng tốt. Và người nào hướng người ta đến xuất thế gian là người đó đang hành Bồ Tát đạo. À, có gì? Như vậy thì cái quan trọng nhất trong cuộc đời này là đời sống đạo đức của Phật giáo đó, là xu hướng tốt của tâm, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chuyển hóa bồ đề của tâm mình hết. Nên á, phải giữ cái tâm thiền định. Tâm thiền định là tâm gì? Là tâm tịch tịch vắng lặng của nội tâm. Ví dụ như á, là tâm mình có khởi lên gì mình thấy mình biết, mình buông nó. Thay vì ngày xưa á, mình chiều theo nó để làm tổn hại người khác, còn bây giờ chúng ta đi ra ngoài tâm để quan sát tâm mình, dùng pháp Phật mà người ta hóa giải lấy tâm đó để tâm mình được vắng lặng. Mà tâm vắng lặng gần tâm của Phật thì cái đó là xu hướng tốt của phiêu tâm để làm hoàn thiện lấy tâm mình, là người ta phải biết tu thiền định. Có nghĩa là phải biết quan sát lấy tâm mình, kiểm soát là gọi là ý thức tỉnh giác, đi đến chánh niệm tỉnh giác của tâm khi người ta tu tập. Bây giờ ví dụ nha, cái người mà niệm Phật á, nếu mà mình đi tiếp xúc với một môi trường bên ngoài, thấy tâm mình sân lên là không bao giờ người ta theo tâm sân của mình hết, mà người ta quay về ta quan sát chính cái tâm sân của mình, dùng pháp Phật. Chúng ta tu niệm Phật không dùng câu niệm Phật quá giải tâm sân. Ví dụ như mình thấy tâm sân mình hơi thở dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng bao giờ thở, như chừng nào hết thân sân mới được thở nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi lo thở không quết hết lo sân này. Nghe thấy chưa? Người thấy mình tham thì mình cũng hít hơi, mình niệm Phật cho tan tâm tham. Hồi xưa không có đâu quý vị, hồi xưa chiều theo tâm tham, chiều theo tâm giận mà đi đến hành động ở phía bên ngoài, cái đó là thối thường của thế gian đó, cái đó là tâm chúng sanh. Còn giờ mình quay lại tâm Bồ Tát, tâm Phật, là quay lại quan sát chính tâm mình, dùng pháp Phật đánh tan tâm đó, gọi là tiêu trừ phiền não. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Phải cái bài nguyện sau cũng mình không? Đó là trừ phiền não. Phiền não là vui buồn hờn giận, tức là cái tâm tạo thành cái nghiệp. Mà Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất Hàm, tác ý là nghiệp, vì phiền não khởi lên làm nghiệp, nghiệp nó mới dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, nên mới có cái sự đại của cái sanh lão bệnh tử u bi khổ não kiếp sống ở thế gian. Do đó mình muốn bước khỏi dòng nghiệp là bước khỏi từ cái ý của mình, nên tu từ tâm mà tu ra, nên quay về quán sát tâm mình, quay về bằng cách nhảy ra khỏi tâm mình, quán sát lấy tâm mình và hóa giải nó bằng pháp của tu. Pháp tu mình niệm Phật thì hóa giải bằng niệm Phật, nếu trì chú thì hóa giải bằng trì chú, nếu thiền thì hóa giải bằng phương pháp thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy, dần dần thiền chi vọng, dần dần có nhiều phương pháp thiền khác nhau để hóa giải chính tâm phiền não. Còn ta niệm Phật thì lấy câu niệm Phật để hóa giải phiền não. Khởi lên tâm gì giận hờn muốn ăn tươi nuốt sống người ta, quay về nhìn thấy tâm giận hờn đó, hít hơi thở dài niệm Phật liền, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bảo đảm chút xíu tan liền, tâm mình nhẹ nhàng thanh thản liền. Nên ta niệm Phật từ từ mặt ta sáng ra, hòa quang phóng xẹt xẹt, chứ đâu phải mà mình niệm Phật mình không nhìn thấy tâm mình á, mình nhảy theo bên ngoài cầu Đức Phật rước không à, mà mình không tiêu trừ phiền não của tâm thì tâm mình vẫn còn phiền não, sao Đức Phật rước được. Do đó muốn phóng hào quang phải mua hai đèn pin cột mà sao nè, bấm cái nó lên chứ làm sao phóng hào quang. Còn nếu chúng ta quan sát lấy tâm mình, do tâm mình diệt trừ đi phiền não, không có gì cản trở được á, thì mặt mình từ từ sáng ra, không có gì hào quang của Đức Phật nhờ chiếu dịu tiếu soi mình. Đức Phật dạy là nếu người nào có niệm Phật á thì có kim cương hộ thể, mà mười phương chư Phật cho long thần hộ pháp phóng quang gia hộ cho mình. Do đó người nào niệm Phật, nghĩ tưởng đến Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ví dụ như vậy thì cái điều quan trọng nhất ở trong thế gian này quý vị là đạo đức đó. Cái người tu hành là quan trọng nhất là đạo đức. Nên ở bên trong thì xu hướng tốt của tâm để tu tập, để tâm mình được tĩnh lặng, bình lặng, thiền định. Bên ngoài làm lợi ích cho chúng sanh nên phát tâm Bồ Tát. Quý vị làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Nếu người nào không có phát tâm Bồ Tát khó thành Phật lắm quý vị, tại vì tâm Bồ Tát giúp cho ta bớt tâm tham, tâm Bồ Tát đưa đến ta đến vô ngã, đưa đến ngũ uẩn giai không. Đức quý vị xem ở trong kinh, đọc kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh 260 chữ ngài Trần Nguyên Trang gom lại đó, thì đó có câu là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là chúng ta đi đến trạng thái của vô ngã đó. Nên người phát tâm Bồ Tát dễ dàng đi đến trạng thái vô ngã. Cái bản ngã của mình làm cho chúng ta đau khổ, nên tham sân si mạn nghi ác kiến là cái bản ngã của mình đó, tức là căn bản phiền não. Cái người mà phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người có sự thấu hiểu thương yêu, nên ta có bổ nguyện là từ nay con nguyện phát tâm Bồ Tát, phải không, giúp đỡ mọi người từ nhân cho đến vật, pháp thế gian với pháp xuất thế gian, giúp đỡ người nhà mình trước, sống nhường nhịn hòa nhã, quan tâm rồi thấu hiểu thông cảm và tha thứ. Nhớ cái lộ trình của vị Bồ Tát, quan tâm trước rồi thấu hiểu mới đến đến thông cảm, mới tới thương yêu và tha thứ. Như vậy đó, quan tâm là gì? Làm để ý những cái pháp xung quanh của người ta, có người ta cần gì tinh thần vật chất, gọi là quan tâm đó. Cái thứ hai nữa là thấu hiểu, mới tới sự thông cảm, mới tới thương yêu và mới ta tha thứ cho người ta được. Nên Bồ Tát là tha cho tất cả mọi người, nhưng mà trước khi tha phải quan tâm người ta mới tha được. Không quan tâm, không biết gì về họ, không bao giờ tha được đâu. Quan tâm, thấu hiểu, thông cảm, thương yêu và tha thứ, đó là vị Bồ Tát cần làm đó quý vị. Nên là nào giờ mình biết mình, không biết người khác. Nên bây giờ mình biết người khác trong nhà của mình, chúng ta cần cái gì, cha mẹ mình vui buồn sao, con cái mình cần cái gì, anh em mình cần cái gì, mình ra tay mình giúp đỡ không quý vị, tức là sự hy sinh tự trong gia đình mình. Nên mình sống hòa thuận và nhẫn nhục ở trong gia đình, cái đó là quan tâm, rồi mới là thấu hiểu, mới tới thông cảm, mới thương yêu được. Nên không phải dễ dàng gì thương yêu người đâu quý vị, mà cái này thương yêu là mình nói là thương yêu, không phải là thương yêu chấp thủ nha, mà này gọi là thương yêu của tâm từ bi á, là phải có sự quan tâm cái đời sống của người ta. Cái thứ hai nữa là mình thấu hiểu cái đời sống người ta như thế nào, cần cái gì. Cái thứ ba là mới thông cảm cho họ, chứ không thôi mình bắt bẻ từng ly từng chút họ đó. rồi thông cảm, rồi mình mới thương người ta được. Từ thương người ta mình mới tha thứ cho người ta được. Cái gì? Nên cái lộ trình của một cái người vậy đó. Nên có nhiều người nói thầy, thầy trời ơi con không, bây giờ con phát tâm Bồ Tát cũng muốn tha cho ông chồng con mà con tha không được thầy ơi. Con nhìn ổng cái là gan con nó ứa lên này. Con nhìn ổng cái con thù ổng, đời đời kiếp kiếp con thù ổng, chứ không bao giờ. Nó hỏi sao vậy? Vì ổng có vợ bé chứ không có gì trên, có bao nhiêu đó đó. Ổng có vợ bé rồi ổng làm khổ, rồi bây giờ là đời đời kiếp kiếp hận thù ông chồng, nhìn cái ứa gan, nhìn cái trào máu họng. Bây giờ là muốn tha mà không biết làm sao tha. Là bây giờ tha chỉ cần là người ta quan tâm tới ổng chút xíu, rồi người ta phải thấu hiểu tại sao ổng vậy, rồi người ta phải có sự thông cảm, rồi ta đi đến thương yêu của tâm Bồ Tát. Hồi xưa mình thương yêu của tâm chấp thủ, thương yêu cái tình cảm cá nhân của ái kiết sử, còn giờ thương yêu với tình tiên Phật. Không có gì. Nên ở quận nhất có cô Phật tử sanh con ra đâu 3 tháng, ông chồng bỏ theo vợ bé. Như vậy là khoảng chừng 40 năm sau, 40 năm sau sáng sớm mở cửa ra thấy người ta quăng ông chồng ở ngoài trước cửa, bị tai biến mạch máu não, và vợ nhỏ lại quăng cho bà vợ lớn. Đâu không có gì. Xài 30-40 năm bây giờ là xe nó hư, nó gọi là bể bạc đạn, là lỏng dên, rồi là gãy cốt sức đùm, rồi mới thảy về cho bà vợ lớn. Bà lớn mới đem về nhà, đem già nuôi chứ không lẽ bỏ. Không có gì, chồng mình mà đem vô nuôi có gì. Nuôi còn cổ mới là thọ giới Bồ Tát. Gọi là thầy, thầy bây giờ á, con không cần tu ngon dữ lắm, mà từ ngày mà ông chồng con về tới giờ tu không được vậy chứ. Con nhìn ổng con trào máu họng. Mỗi khi mà con tắm cho ổng cái một á, con muốn tưới nước sôi cho ổng cháy da cháy thịt. Mỗi khi á mà con niêm đồ ăn cho ổng á, con muốn thảy luôn một hũ muối vô á cho ổng ăn cho quéo lưỡi. Nên con nghĩ là hai mẹ con đau khổ bao nhiêu là con muốn tách cho ổng nhiêu à. Do đó mà con đút cháo cho ông ăn, con muốn để đại cho nó phỏng lưỡi, cho nó quéo lưỡi luôn. Cái gì hỏi gì con có làm không? Là không. Nhưng mà tâm con nghĩ ác vậy đó. Bây giờ mà không biết ngày nào con chịu nổi, con có làm luôn à. Là thôi, này không phải ông chồng mình, chồng của người ta. Nên bây giờ mình thọ giới Bồ Tát rồi, giờ chúng sanh đang khổ, có nghĩa là đại bàng đang gãy cánh, phải không? Nên mình vô mình phải cứu đại bàng. Đại bàng giờ gãy cánh, rồi chim sẻ bay qua sông bị tên bắn. Chim sáo qua sông, chim sáo xong bị tên bắn. Nên á, còn xe này á, là xe đó là phục nhúng, nó nhúng hết nổi, giờ vô cái chỗ mình phục hồi phục nhúng rồi lại nào. Nên á, mình là người Bồ Tát phải không? Cứu khổ chúng sanh chứ đừng nghĩ bà vợ chăm sóc ông chồng. Chồng đâu? Chồng ta. Chồng mình đâu? Đúng không? Bây giờ á, mình tu rồi, mình là Bồ Tát rồi. Bây giờ Bồ Tát đang cứu khổ chúng sanh. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có 3 loại phước báo lớn nhất: chăm sóc bệnh nhân, cúng dường tam bảo và hiếu thảo cha mẹ. Lật đi kinh Nhân Quả Thiện Ác, sạch Google đi, thấy 3 phước báo lớn nhất của trong kiếp người đó. Trong đó có phước báo chăm sóc bệnh nhân. Vậy là tự nhiên bây giờ là mình chăm sóc cho ông chồng, đừng nghĩ ông là chồng mà nghĩ là một bệnh nhân bị người ta dục bỏ ở bên đường, phải không? Là dục ở trước cổng nhà mình. Bây giờ mình cứu khổ chúng sanh, Bồ Tát Ma Ha Tát cứu khổ chúng sanh. Nên Bồ Tát có gì hiện tướng Quan Âm mà cứu khổ, chứ đừng có hiện tướng Bà La Sát mà cứu người ta. Bắt đầu về á quý vị, làm đi, gọi là mình quan tâm tới ổng đi, ổng cần gì quý vị, ổng cần lên máu, cần thuốc uống trừ lên máu, rồi ổng đi không được cần cái gậy chống, rồi cần mướn ta về chăm cứu, vân vân, đó là cần gì, rồi mình mới thấu hiểu, phải không? Mình quan tâm đó rồi mình mới thấu hiểu. Hiểu cái gì quý vị? Hiểu hoàn cảnh ổng bây giờ này. Mỗi lần ổng đút cơm á, cổ đút cơm cho ổng ăn á, ổng rớt 2 hàng nước mắt mà. Nói chuyện đâu được, nói cà lâm không à, tại vì đớ lưỡi á, bị tai biến á, nói cà lâm rớt 2 hàng nước mắt mà xuống không đâu quý vị. Hỏi sao quý vị? Ổng đang gì quý vị? Ổng đang xúc động á. Ổng đang xúc động là mình bỏ cổ mấy chục năm bây giờ, cổ chăm sóc mình vậy đó quý vị. Ổng mới thấy cái tình, cái nghĩa của con người. Ổng mới thấy cái tình đời bạc trắng thai đen, mình bỏ người ta đây là mình theo cái cô kia, cuối cùng bệnh á, cô kia bỏ mình mà thấy như thế này, mới thấy chua xót cái tình đời, mới học được bài học đau thương của cuộc sống. Quý vị, nên bây giờ đút từng muỗng cháo á quý vị, là ông chồng rơi nước mắt lộp đập đập đập nè, là đó, thấy không? Người ta đã, mình hiểu đi, người ta đang đau khổ, mình cứu khổ người ta đang ái mộ mình đó. Bây giờ mình mà cho người ta phỏng lưỡi coi chừng là người ta là sụp đổ thần tượng à. phải không? Ta đang thần tượng mình đó, ta Bồ Tát hiện thân đó, nhìn mình ta đang thấy Quan Âm Bồ Tát đó. Đó quý vị, nên mỗi khi đút cháo giọng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Bắt đầu lấy tâm Bồ Tát niệm Phật cho ông điểm theo đi. Đó, quý vị thấy không? Cứu khổ chúng sanh, cứu 1.000 mạng người bằng xây 7 kiển chùa mà. Đó, quý vị thấy chưa? Nên giờ là hiện thân Bồ Tát, thông cảm, hiểu rồi mới thấu hiểu mới thông cảm cho ổng. Quý vị, ổng đang bị người ta bỏ, mình hồi trước mình bị bỏ mình đau khổ cỡ nào không? Bây giờ ổng bỏ, ổng bị ta bỏ ổng đau khổ hơn mình bị ta bỏ trong lúc mình khỏe mạnh, ổng bị bỏ trong lúc ổng tàn phế võ công, phải không? Đó, là bị cuộc đời nó gọi là lấy hết võ công, gọi là phế bỏ võ công rồi, nên giờ không có nhúc nhích gì được chân á. Nên trong lúc mà ta té ngựa mà bị đạp nên ta đau khổ hơn mình, do đó mình mới thương yêu người ta. Thương yêu là chỗ nào? Là chỗ người ta đang bị vợ người ta bỏ. Không có gì mà bỏ trong cái trạng thái bệnh tật ốm đau, còn hồi xưa mình bỏ trong bị khỏe mạnh mà mình còn đau khổ như vậy. Còn giờ ta bệnh trong bệnh tật ốm đau này, ta đau khổ hơn phải không? Mình phải thương yêu ổng, thương yêu đầu tha thứ. Nè có gì, bắt ngồi ngồi đút cháo. Anh Bảy ơi, tám thọ với Bồ Tát là tám tha cho Bảy đó, phải không? Bắt đầu mình thương yêu mới tha thứ chứ, phải không? Là giờ ai là tám cũng tha hết luôn. Bây giờ là tám biết thiên hư tất cả chúng sanh, nên tám lên bàn thờ tám hứa với Phật rồi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, hôm nay con tu tập con thọ giới Bồ Tát, xin độ con đủ lòng thương yêu và tha thứ tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài con tha thứ, hơn kể cả ông chồng con tha luôn. Đó cái gì đó mà Bồ Tát quá thân rồi còn gì nữa. Đó, quý vị, thì lúc đó tâm mình nhẹ nhàng thanh thản lắm không quý vị. Mình làm chuyện đó tức là để giúp đỡ người khác, chứ không phải là mình làm chuyện đó cái nhiệm vụ của người vợ chăm sóc cho chồng. À, đó hai cái khác nhau à. Nên mình thấy vai trò mình là ai? Vai trò mình là Bồ Tát, cứu khổ chúng sanh. À, nên cái mà quan trọng nhất á, là cái đạo đức, ngoài con đường đạo đức để tu tập. Còn cái quan trọng ở trong cuộc đời này, cái gì là cái quan trọng? Vì cuộc đời này là cái quan trọng là cái gì? Cái gì quan trọng nhất á, là chúng ta phải biết tới đạo mà tu tập. Đó là quan trọng. Cái đó quan trọng là mình biết tới đạo để tu. Cái gì? Cái người tu dở đỡ hơn không tu. Quan trọng là người phải có tu mới được. Quý vị, không có tu nó không có được. Nên quan trọng ở trong cuộc đời này là biết tới đạo, và biết tới đạo phải biết đi chùa, phải biết cúng dường, phải biết bố thí, phải biết nghe pháp. Nói chung là cái quan trọng của đời người á. Quý vị, tu dở đỡ không tu, thấy chưa? Nên cái người tu dở cỡ nào dở cũng đỡ hơn người không có tu tập hết trơn á. Do đó cái quan trọng trong cuộc đời là phải biết tu tập, phải biết tới đạo, phải biết tới chùa chiền, phải biết làm lành làm phước, phải biết ăn chay, phải biết cúng dường bố thí. Đó là quan trọng đó. Vì để chi? Để được phước báo. À, phước báo bao bọc xung quanh mình, không có đó không có phước, mà không phước không tu được đâu. Có phước á quý vị, đi bất kỳ cảnh giới nào nhờ phước báo nó che chở cho mình hết trơn à. Còn không có phước nó thê thảm lắm, thê lương lắm. Do đó người ta tạo phước đó quý vị. Nên cái điều quan trọng là biết tu và tạo phước đó là điều quan trọng. Nên cái người mà chưa có cái quan trọng đó thì người ta làm điều quan trọng đi bằng cách là thọ tam quy trì ngũ giới tướng. Có nghĩa là đi đến chùa thọ tam quy, có pháp danh vân vân. Lâu lâu ai đi chùa hú mình cũng đi, phải không? Người làm từ thiện mình cũng làm. Tất cả những cái đó là điều quan trọng trong đời để tạo phước, để gieo duyên lành với tam bảo, để tạo phước, đó là điều quan trọng. Đó có gì? Như vậy thì điều quan trọng là chúng ta có tam quy ngũ giới, có là biết tới chùa chiền, biết tới tu tập, biết tới thôi chưa thành gì chứ nhá. Đó có gì? Biết những cái hành động phía bên ngoài, phải biết mặc áo chàng, phải biết lễ Phật, phải biết ăn chay, ấy cúng dường, biết bố thí, biết chùa, biết tôn kính tam bảo, gặp quý thầy quý cô phải xá chào. Gặp Phật lại, nhân dân, cái điều quan trọng cuộc đời đó, quan trọng để tạo thành phước và gieo duyên lành với Phật pháp. Gieo duyên lành Phật pháp, nhiều đời nhiều kiếp sau thành Phật, mà có phước báo bao bọc xung quanh mình, đi kiếp nào cũng chắc ăn, lọt sàng xuống nia, lọt nia xuống chiếu, không có gì. Chứ không có phước thì là đi kiếp nào cũng thê thảm. Cái ông bên quận 8 á, vô nhà ổng bề ngang có đâu 3 thước mấy 4 thước à, bề dài có 8 thước, ông thờ 100 mấy chục tượng. tượng lớn lắm nha, tượng lớn gần bằng mình luôn á, thần trăm mấy chục tượng. Rồi tứ đại thiên vương, rồi là thần núi, thần sông, bà chúa xứ, rồi ông quan thánh đế quân, ông quan bình này, nói chung là ông thờ tất cả các cái hết. Hỏi là chú mày tu sao chú thờ dữ vậy, đạo nào ông cũng thờ chứ á. Cái hỏi chú tu thờ gì, bây giờ các ông ấy hỏi thầy nè, mình tu mình có chắc nhập niết bàn cái này không? Là không. Hỏi mình tu mình có chắc ăn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không? Hỏi là không. Mình tu mình có biết mình là tái sanh vô đâu không? Là không. Không, là chính cái chỗ này nè. Chính cái chỗ mình không đắc được cực lạc, mình không đắc được niết bàn, mà tái sanh ở đâu mình cũng không biết. Do đó mình thờ tất cả các cõi, nên mình đi đâu cũng dính. Nên ông thờ hết. Có gì nếu mà lỡ sanh ra nhà của đạo Công giáo thì ông cũng đã thờ rồi. Sanh ra đạo Cao Đài ông cũng thờ rồi. Sanh ra đạo Phật ông cũng thờ rồi. Nếu mà sanh ra chư thiên ông cũng thờ chư thiên rồi. Sanh ra cõi chư thần cũng thờ chư thần rồi. Có gì nên tất cả các cung các cõi, tất cả tôn giáo thờ hết cho nó chắc ăn. Có gì thấy không? Ông nói lọt sàn xuống đi, lọt đi xuống chiếu. Nhưng mà không phải vậy đâu quý vị. Mình phải có phước cho nó chắc ăn. Phước lọt cõi nào có phước nó cũng nâng đỡ mình lên hết đó quý vị. Nên là chúng ta tạo phước. Mà muốn tạo phước gieo duyên lành với Phật Pháp đó, thì phước báo nhiều nhất. Phước báo nhiều nhất là người gieo duyên lành Phật Pháp mà làm cúng dường bố thí giúp đỡ mọi người rồi nó dần dần. Nên cái quan trọng nhất là người phải biết tới tu tập, biết quy tam bảo, quý vị biết hành pháp. Ví dụ cúng dường bố thí, ăn chay, niệm Phật, hành thiền, tất cả các sự tướng bên ngoài nó ta để giao duyên mà nó tạo thành phước báo cho mình. Biết giúp đỡ người già cả ốm đau bệnh tật, vì không từ nan đắp cầu bồi lộ vân vân, chúng ta làm hết đó. Những cái đó là cái quan trọng nhất. Đi chỗ nào có phước báo đem theo chứ, tiền bạc đem theo được, phước báo đem theo chứ. Đừng có thờ quý vị, thờ mấy ổng có ngự không, nhầm khi mình thờ tượng không, ổng không có đây sao ai biết, phải không? Rửa mình thờ vậy đó, cái mai mốt là tôi thờ ông rồi sao ông không bảo kê tôi, ông là tôi đâu có về đó đâu, tôi mắc dừng ngự chỗ khác rồi. Đó không có gì, ông thờ mà ông thờ không có đúng pháp, hoặc là ông thờ lúc đó ông nguyện mà ông nguyện bằng tiếng Việt, nhưng mà tôi ông thần ở bên Mỹ mà tôi đâu biết tiếng Việt, phải không? Và nhầm khi ông nói vậy sao ai biết. Không có gì. Nên có cô Phật tử bữa hổm là trời thầy ơi thầy, bây giờ con cúng cô hồn cái mà tiệm neo con á, cúng á là mùng 2 với 16 là cúng cháo ghế, mà bây giờ ở bên Mỹ mà con cúng tiếng Việt không, gửi ông Mỹ ông nghe không được rồi sao? Đó ha, là vậy, nếu mà vậy thì nói tiếng Mỹ. Ông lai bà lai hồi đó đó là cái tiệm neo này nhớ là tiệm của người Tàu, chứ bây giờ mà nói tiếng Mỹ với tiếng Việt thì cái ông Tàu nghe không được thì sao? Không có gì, không lẽ mình học tiếng Tàu mình giái tiếng Tàu giái làm sao? Không có gì, nó cũng đúng không phải sai nha. Không có gì, nó là mình ta tụng song ngữ, mình giái song ngữ không? Là bữa nay là ai cúng cho du trở về du ít đi. Không, mình nói song ngữ không? Là tôi cúng là nhiều lắm phải không? Ít mà anymore đi. Mà nếu mà nít cái nào thì tôi cúng cái đó. Phải không? Cho là tôi dream đi. Phải không? Tôi là ban đêm là tôi sleep cho tôi dream đi. Rồi là nít cái nào tôi cúng cái đó. Bắt đầu mình giải xong ngữ như vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh á, thì người Anh cũng hiểu, người Việt cũng hiểu phải không? Ai nhà đâu mà vô cái ông người Tàu, ông hồi đó không có quán của người Tàu, làm sao mà giải? Có gì? Thực ra là chúng ta nguyện bằng cái ý của mình, pháp giới phải hiểu ý chứ không phải là hiểu trên lời nói, có gì chứ không phải là mình chỉ ý mình thôi. Tôi cúng đây nè, mình nói ra cái ý bằng một cái thứ tiếng nào đó, nhưng ta đọc cái ý của mình ta sẽ hiểu cái ý của mình cái gì, chứ không phải là phải nói vậy. Thì mình giái nguyện với Phật phải giái một tiếng Ấn Độ hả? Nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật từ bi gia hộ con Đức Phật người Ấn Độ. Nó dùng giái toàn tiếng Việt không đó, chỉ phải học tiếng Ấn Độ hả? Mà Ấn Độ cổ nghe tiếng Bali hoặc tiếng Sanskrit và tiếng Hindu giờ không biết à. Thấy không? Còn mình học tụng kinh là toàn chữ Hán không, mà Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đức Phật người Ấn Độ đâu phải người Hán. Rồi mới thấy không? Ý, cái ý của mình. Rồi mình khởi lên ý là trong pháp giới các vị có thần lực biết hết. À, các cõi không có thần lực như thân trung ấm đâu biết hết. Rồi bởi vì tại cõi người ta đọc bằng ý chứ không phải là thông nhập thông tin, không phải là bằng cái âm thanh. Tại cõi đó đâu có âm thanh nữa đâu. Không âm thanh, không tiếng nói, lấy gì có âm thanh. Thì bằng cái ý của mình. Rồi bởi vì còn cái gì là không quan trọng á quý vị. Không quan trọng thì có thể giữ, không có thể bỏ. Quý vị không quan trọng là gì? Là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ thế gian này, có được không có không được, có gì có đủ thôi, vừa no đủ ấm đèo bồng chi. À, vậy nên nó có nhiều mình biết mình phước nhiều, có ít biết mình phước ít, rồi cái gì không buồn không hờn không giận. Nếu mình lỡ mình làm tiệm neo đắt thì cũng cười, lấy đó làm phước cúng dường bố thí. Còn lỡ mình làm ế biết là kiếp trước mình không có là cúng dường bố thí, tối ngày đi đánh casino không biểu kiếp này giàu có sao được. Nghe thấy chưa? Cái đó là không có quan trọng. Những cái nghiện ngập ghiền ở trong thế gian, tức là ô nhiễm, nó cũng không quan trọng. Bây giờ ví dụ như mình có quan trọng uống mấy thùng bia không? Trong khi ngày uống lại 2 lít nước đủ rồi, 2 lít nước uống thêm 2 thùng bia. Vậy 2 thùng bia có quan trọng không? Có gì nó đâu phải quan trọng, không uống nó không sống được mà. Ví dụ mình hát karaoke có quan trọng không? Chơi điện tử quan trọng không? Không chơi sống cũng được mà. Đi casino đánh bài quan trọng không? Không sống ấy cũng được mà. Do đó tùy duyên mà thôi. Bây giờ ví dụ như mình phải là tấp lên mấy hộp kem này có quan trọng không? Không có gì, thôi tấp hơi hơi thôi, đừng có cho người ta sợ thôi được rồi. Vậy đó, ví dụ như mình coi cái gì mà nó không quan trọng, trong đời sống này có còn có mất thì người ta bỏ bớt nó, những cái không quan trọng. Không quan trọng là gì? Nó không giúp ích được gì và không có nó cũng không sao. Không có gì. Bây giờ ví dụ như là có nhiều người á, như có cái cô đó, cổ ra tới bờ sông, cổ canh, cổ nhảy xuống bờ sông, gặp lái đò, hỏi cô, sao nhảy xuống bờ sông? Bác ơi, con khổ, hỏi sao vậy? Nói, con đi qua bên Mỹ, con sống bển 10 mấy 20 năm, ông chồng con về Việt Nam, ông giấu con, ông có vợ 2 đứa con bển, rồi ông bỏ con luôn rồi, đây, giờ con buồn quá, con nhảy xong, con ra, nói Golden Gate, nhảy xuống, ra ông lái đò, ông nói, rồi trước khi nhảy xuống cho hỏi vài câu nhảy được không? Cho nên dạ được, bác hỏi gì hỏi. Là trước đó chưa có chồng sống với ai? Rồi ở Việt Nam con sống với ba mẹ với anh em con. Hỏi vui không? Vui dữ lắm trời ơi, mong nhớ kỷ niệm xưa thở á, là thời con gái con á, vui lắm, có anh có em á, sống vì cha mẹ con thương yêu nhau dữ lắm hay nọ. Vậy hỏi lúc đó có mặt ông chồng không? Là không. Sau này đi qua Mỹ mới gặp chứ như không sao gặp ổng. Đó vậy là trước đó mà không có ông chồng mà cũng vui vậy ha. Còn bây giờ có ông chồng phải không, cũng vui theo kiểu khác. Bây giờ không có ông chồng thì bây giờ mình quay lại kiểu hồi xưa đi. Dạ, bởi vì cũng đâu có sao đâu. Nghe thấy chưa? Do đó không có ông chồng mình có chết không? Không. Vậy thì thôi, nó cũng đâu có gì quan trọng nhất đâu, quý vị thấy chưa? Đâu phải quan trọng nhất. Do đó mà nhảy xuống làm chi? Phải không? Tại vì trước khi không có ông chồng thì cũng vui vẻ, giờ có ông chồng, giờ không có ông chồng thì sống như xưa chứ đi, thời gian sao cũng vui vẻ với con cái cũng bạn bè cũng vậy thôi, phải không? Thôi vậy tôi trèo đi, nghe nhảy xuống đi. Cái cổ là ngu sao nhảy về. Nó đâu phải quan trọng nhất cái gì đó chưa, có cũng được, không có không sao. Có khi nào ai thiếu chồng chết không? Không phải không? Thôi chuyện đâu sao đâu, chuyển qua cái cảm giác vậy thôi. Một thời gian sau nó nhẹ nhàng thanh thản và lại quý vị cảm giác của tâm, nhằm khi vượt qua không được lúc đó, nhưng thời gian sau mình gắn niệm Phật, đi chùa học pháp đi, vô trong là internet, vô trang Phật âm rồi đó ha, coi các cái đề tài từ từ nó khai tâm mở trí mình ra vượt qua đó. Đó giống như rào cản thôi, mình leo qua cái được ha. Còn giờ mình thấy cản qua leo không nổi, không còn, thôi gắn leo đi. Nếu mà leo không nổi lấy búa chặt sập rào đi qua cũng được thôi à, không có sao cả. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị có câu hỏi nào không? Dạ, xin mời cô. Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, trong cái lời niệm Phật sám hối, cái câu cuối cùng là Nam Mô Pháp Giới Toàn Thân A Di Đà Phật. Cái câu đó thì hòa con đã nghe một băng của hòa thượng. Một hòa thượng nói rằng cái câu đó quan trọng, vậy xin bạch thầy hướng dẫn dạy cho con câu. A Di Đà Phật. Cho anh chồng hát tay. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tặng phần quà. À, Đức Phật A Di Đà có nhiều cách niệm, niệm cái danh hiệu Đức Phật, cái dụ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá đồng danh đồng hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nói chung là niệm Đức Phật A Di Đà có nhiều cách niệm, còn có những người ta không niệm Nam Mô nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, không sao cả, đó là nói tiếng Việt. À, như vậy thì cái câu niệm danh hiệu của Phật, miễn sao có Đức Phật A Di Đà là được. À, còn cái câu mình thêm vô Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân, cái gì tạng là chứa đủ á, Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Pháp giới là tất cả, chỉ cái chữ pháp giới có nghĩa là tất cả đó. À, tạng thân A Di Đà Phật có nghĩa là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, có nghĩa là tâm Di Đà, tức là tâm Phật. À, chân tâm Phật tánh đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải chỉ có cõi Đức Phật A Di Đà không đâu. À, Đức Phật A Đà làm cõi đó là giáo chủ thôi, nhưng mà tạng thân A Đà tức là thân của Đức Phật A Đà là khắp cả pháp giới, đó là cảnh giới của Niết Bàn. Nên Đức Phật, tất cả Đức Phật đều chứng đắc với tạng thân của cảnh giới Niết Bàn hết. Nên đó Đức Phật Thích Ca cũng vậy, Đức Phật A Di Đà cũng vậy, nên tất cả các Phật không sai không khác. Do đó chúng ta không phải là niệm tới cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc làm ta chấp về cảnh giới đó mới có Đức Phật A Di Đà, mà tất cả mọi nơi đều có Đức Phật A Di Đà. Nên tại thế gian này chúng ta niệm Phật, Đức Phật A Di Đà cũng phóng quang, cũng có mặt ở tại đây, tại vì đó là năng lực của Niết Bàn, của tạng thân, tức là chứa hết tất cả càn khôn vũ trụ. Và là Phật là bậc giác ngộ trở về chân tâm Phật tánh, nên đầy ắp đó là năng lực của Niết Bàn. Do đó mà ta niệm tới Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật là không phải riêng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà tất cả pháp giới đều có Đức Phật A Di Đà, trong đó có trong tâm của mình, nên mình niệm cái đó để chúng ta trở về tự tánh Di Đà của tâm mình. Nên cái quan trọng là mình hiểu biết để khai tâm mở trí, mà mình không có cố chấp về cảnh giới của Tây Phương mới được, còn không phải Tây Phương là không được. Dần dần để bỏ đi cái pháp chấp thôi. Nhưng còn mình cầu về Tây Phương Cực Lạc là vì lý do nếu đi trong những nẻo sanh tử liên hồi thì nguy hiểm cho thân và tâm mình, có thể bị lui sụt trong đường tu tập. Về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì có chư Phật, chư Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà. Gần Phật, gần Bồ Tát thì dễ dàng tu tập hơn là gần ma. Đức Phật dạy đó trong phẩm An Lạc Hạnh đó, chúng ta nên gần thiện, bậc thiện chi thức tu tập thì là cực kỳ tốt. Còn chúng ta gần ác pháp, vua quan người và danh vọng mà tiền bạc thì quyền lực dân dân, tuy là nó giúp cho thế gian mình tốt, nhưng con đường tu mình chưa chắc là tốt. Do đó chúng ta hãy cần gần bậc thiện chí thức. Nên ở Tây Phương Cực Lạc toàn là bậc thiện chí thức, nên cái An Lạc Hạnh là chúng ta tu theo hạnh An Lạc ở cảnh giới Tây Phương là tốt nhất, tại vì cảnh đó cảnh cực lạc. Còn ở tại thế gian này muốn tu theo cái hạnh An Lạc phải xa rời những pháp ác, gần pháp thiện, gần bậc thiện chí thức. Do đó quý vị lật kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh đó, ta sẽ coi cái phần đó. Nếu ta không về được Tây Phương thì tu theo phẩm An Lạc Hạnh phải xa rời ai, gần gũi ai, thì chúng ta mới chứng đắc được đó. Như vậy thì tạng thân A Di Đà Phật là chùm khắp pháp giới, đó là thể của Niết Bàn của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Lại Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn cầu nguyện Đức Quan Tham Bồ Tát, hoặc là lại Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi nguyện Âm Quan Âm Bồ Tát nữa, đúng hay sai? Thật ra Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là ngàn bắt ngàn tay là Đức Phật Bà. Đức Phật Bà tức là Đức Quán Tham Bồ Tát đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Nên người Việt Nam chúng ta có thờ Đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay, có nghĩa là nghìn mắt để xem chỗ nào cũng thấy, nghìn tay là cái tay chứ không phải lỗ tai nha, cái tay mình á, nghìn tay để cứu tất cả chúng sanh. Cái chữ nghìn không phải là một nghìn, mà chữ nghìn là vô số, tại vì cái người Việt của mình đó hàng nghìn. Có vị Nguyễn Du đã dùng cái chữ nghìn đó nhiều lắm, tức là dùng cái nghìn đó là số nhiều. Nên Phật Bà nhiều mắt nhiều tay, nên ta gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn, chứ không phải chỉ có ngàn mắt ngàn lỗ tai. Ngàn mắt không thể thấy hết đâu, và ngàn cái tay cũng không cứu hết chúng sanh đâu. Đang nói tới nhiều, vô số, vô lượng. Như vậy thì trong lịch sử thì nói là Đức Phật Bà là Đức Quán Tham Bồ Tát. Phật là đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, còn Bồ Tát là hành động để cứu khổ chúng sanh. Bồ Tát là Bồ Đề Tát đó, giác chúng sanh hữu tình, tức là hạnh nguyện đi cứu khổ chúng sanh nên gọi là Bồ Tát. Chứ thực ra về công đức tu hành của bà thì bà là Phật từ vô lượng kiếp, do bổn nguyện của bà, nơi nào chúng sanh còn đau khổ bà quyết không làm Phật để đinh đó nó cứu khổ chúng sanh, thì đó mới gọi là hạnh nguyện Bồ Tát. Nên đức Quán Thâm Bồ Tát quá thân thiên bách đức, tất cả pháp giới để cứu khổ chúng sanh. Quý vị lật trong kinh Pháp Hoa phẩm 25 phẩm Phổ Môn, chúng ta thấy điều này cần hiện tỳ kheo, tỳ kheo ni hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát hiện U Bà Di để U Bà Di cứu khổ chúng sanh. Nên nếu chúng ta là Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đức Quang Thâm Bồ Tát hộ độ trì thì cũng đúng chứ không phải là sai. A Di Đà Phật. Tăng phần quà. Rồi xin mời cô. Con xin hỏi thầy coi con thì đã tử từ lâu qua, mà thầy con á là thầy lý đã tịch á từ lâu rồi, lúc qua thầy quy y vô khác thì con thấy con ở gì được không thầy? A Di Đà Phật. Quy y thầy, ông thầy tịch rồi, giờ không muốn bước qua bữa chỗ khác ở như vậy sao thấy giống mà. Sao thấy giống gì vậy? Ở vậy luôn được không? Không muốn bước thêm bước nữa. Đâu sử dụng từ đó nó hơi giống cái chỗ khác rồi nha. Nên chúng ta hiểu như thế này, chúng ta quy y một vị thầy, có vị thì theo luật thì chúng ta có ông thầy bổn sư, tức là ông thầy gốc của mình, là truyền tam quy ngũ giới hướng dẫn ta tu tập. Nếu thầy bổn sư mình già không thể dạy cho mình, bệnh không thể dạy cho mình, hoặc là không có trình độ dạy cho mình nâng cấp cao hơn, và chết hoặc là thầy bổn sư ở xa, thì chúng ta có quyền y chỉ một thầy khác để tu tập. Cái đó gọi là y chỉ sư, chứ không phải là bỏ thầy quy y ông thầy khác, là bỏ thầy mình là không phải, mà gọi là y chỉ sư. Thầy mình ông thầy gốc thì không bao giờ bỏ được cái gốc, tại đó là cái sự thật, là mình đã quy tâm quy ngũ giới thầy đó, là thầy đó là thầy gốc mình rồi. Nhưng từ đây giới sao mình có thể thọ pháp bất kỳ thầy nào mà mình thấy là mình thích, mình thấy kính trọng, thì người ta gọi là y chỉ sư. Ví dụ như sư ông đây, chúng ta về y chỉ sư với sư ông để dựa dẫm mà ta tu tập đó thì vẫn được, cái đó là gọi là y chỉ sư trong luật cho phép. Chứ không phải là mình y chỉ là mình nhảy tới nhảy nuôi lung tung, là không phải đâu. Y chỉ sư khác, chứ là mình bỏ quy y lại là khác. Quy y lại thấy thầy nào nổi tiếng nhảy vô quy y, ngài Đạt Ma qua quy y, ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh qua quy y, rồi Pháp Dương qua quy y, nói chung là gặp ai mà thấy nổi tiếng nhảy vô quy y làm đệ tử, viết thì cái giấy quy tam bảo sắp này nè. Như vậy thì chúng ta làm gì không có đúng. Rồi cuối cùng các vị đó về nước hết, còn cái mình về ông thầy mình lại, ông thầy mình đang còn sợ sợ đó, mình đi làm gì đó mà thấy đúng không? Đâu đúng. Nhưng mà đi thọ pháp học thì được. Ví dụ như ông thầy mình dạy tịnh độ, mình thọ thêm pháp thiền, rồi á là ông thầy dạy thiền mình thọ thêm pháp mật, để người ta hộ trì cho cái pháp của mình tu được dễ dàng hơn, vân vân, thì gọi là y chỉ sư thì được ha quý vị. Do đó mình hiểu là được, có nghĩa là thầy mất rồi, giờ mình tìm một cái vị để nương tựa trở thành y chỉ sư thì được. A Di Đà Phật. Rồi trả lời câu hỏi nữa. Mô Phật kính bạch thầy, nghiệp nào làm mình tái sanh mạnh nhất? Nghiệp nào mình tái sanh mạnh nhất là sao? Cái nghiệp nào dẫn mình đi mạnh nhất hả? Thấy không? Tức là nghiệp nào mạnh nhất? Chúng ta có bốn loại nghiệp, có bốn loại nghiệp là cà ma đó, tức là nghiệp lực đó, có bốn loại: cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp. Nghiệp nào mạnh nhất là cực trọng nghiệp, là mạnh nhất. Cực trọng là nặng nhất. Cực trọng nghiệp gồm có ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, có năm cái đó là mạnh nhất. Đọa xuống địa ngục A Tỳ một A Tăng Kỳ kiếp. Một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng bằng bốn cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Nếu ai mà đọa vào trong cực trọng nghiệp này nè, là địa ngục A Tỳ á, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, ngũ nghịch đại tội, cực trọng nghiệp mạnh nhất. Còn tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp. Tích lũy nghiệp là gì? Là mình tích lũy nhỏ thành nghiệp lớn. Còn tập quán nghiệp là theo thói quen, thói quen mình tạm nghiệp đó, nó theo thói quen hoài, nó không thay đổi được. Còn cận tử nghiệp là trước lúc chết, có nghĩa là những ngày tháng gần chết chúng ta bị chi phối, khởi lên tâm niệm thì tạo thành cái nghiệp trước khi chết, gọi là cận tử nghiệp. Nghiệp nào mạnh dẫn đi trước, mạnh nghĩa là sao? Có nghĩa là cái sức mạnh của nó ở trong pháp giới, mình tác động trong pháp giới như thế nào thì nó mạnh, nó tự giành việc với nhau mà nó dẫn đi, chứ không phải là mình có cái ý nữa. Nghiệp đó nó tự với nhau mà dẫn đi. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Rồi nó phân tích từng loại nghiệp khác nhau, thì nghiệp nào nó đủ duyên, nó trổ ra, nó mạnh, nó sẽ dẫn chúng ta đi. Còn mà không cần phải nói tới nghiệp nào hết, cực trọng nghiệp thì nó dẫn liền tại chỗ đó. Nên người nào bị năm cái tội đó thì người đó chết lập tức đọa xuống địa ngục. Nhưng những cái phước báo mình tu tập vẫn còn, sau khi thọ đọa địa ngục xong thì vẫn là chỗ cái quả báo của phước báo đó. Ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đi, bị đọa xuống địa ngục, Đức Phật cũng thọ ký trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, hoặc phẩm thứ 12 Đề Bà Đạt Đa kinh Pháp Hoa, thì ông Đề Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật trong tương lai do quá trình tu tập và gieo duyên lành với Phật pháp sau khi trả xong quả báo. A Di Đà Phật. Thôi thời gian cũng chưa rồi, gần hết giờ rồi. Xin chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào sáng hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Và xin chân thành tri ân Hòa Thượng Diện Chủ đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được cái buổi chia sẻ với quý vị vào buổi sáng hôm nay. Và rất là cảm ơn Phật tử An Hạnh và quý Phật tử ở tại nơi này đã connect với nhau để có một cái buổi chia sẻ vào chùa Cổ Lâm của chúng ta. Là An Hạnh là người tổ chức của cái chuyến hoằng pháp của quý thầy ở tại Mỹ Quốc, ở California đó. Xin cuối lời xin chúc toàn thể tất cả quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều trọn thành đạo. A Di Đà Phật.